Theo đến từ nước Anh trọng tài chính web một tiếng còi vang, trận này Champions League vòng 1 16 thủ hiệp tranh tài bắt đầu. Tranh tài ngay từ đầu, chính là tại một loại cao tiết tấu cao đối kháng bên trong tiến hành. Lúc trước, truyền thông đều tại lẫn lộn đây là châu Âu cậu bé vàng cùng chuẩn cậu bé vàng quyết đấu. Tây Ban Nha truyền thông còn lấy ra Trung Quốc trong nước truyền thông đưa tin, đồng thời tiến hành phát tán tư duy, đưa tin nói, tại Trung Quốc trong nước phổ biến cho rằng Giang Thần Hy mới là thực chí danh quy châu Âu cậu bé vàng, ít cô cậu bé vàng chỉ là hư danh, trận đấu này Giang Thần Hy là nảy chính danh. Điều này khiến cho Tây Ban Nha truyền thông cùng fan bóng đá bất mãn, đặc biệt là Malaga fan bóng đá, Isco là đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá, là bọn hắn đại bà bối, bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ loại này ngôn luận. Làm bạ giữa số 1 ngôi sao bóng đá, Giang Thần Hy từ tranh tài ngay từ đầu liền tiếp nhận Malaga fan bóng đá lửa giận, bọn hắn nhưng không để ý tới những cái kia ngôn luận chỉ là truyền thông là lẫn lộn, hoan có đầu nợ có chủ, Malaga fan bóng đá lửa giận tự nhiên là đều hướng về phía Giang Thần Hy tuyên tiết. Từ tranh tài bắt đầu một khắc này, chỉ cần Giang Thần Hy sờ cầu, Malaga fan bóng đá liền điền cuồng hư thanh hiến cho Giang Thần Hy. Giang hoàn toàn không có nhận đến hư thanh ảnh hưởng. Malaga fans hâm mộ bóng đá muốn dùng phương thức như vậy để diễn tả bọn hắn đối Giang Thần Hy chán ghét, thế nhưng là biện pháp này đối Giang đến nói hoàn toàn vô hiệu. Bởi vì đây là một cái có một viên lớn trái tim cầu thủ trẻ. Thụy Sĩ sướng ngôn viên hẹn sẻn nói, xem hắn tại Champions League bên trong kia từng hạt dẫn bóng đi, cho dù là đối mặt MU. Giang Đô không sợ hãi, ngược lại sẽ phát huy đặc biệt xuất sắc. Tại loại này hư thanh bên trong, Giang Thần Hy nghiêm nghị không sợ, vô luận là ai, kinh lịch suýt nữa bị mất chức nghiệp kiếp sống tổn thương bệnh, tại khó khăn như vậy tình huống dưới, kiên trì, cố gắng, đồng thời quay về sân bóng, tâm lý của hắn tố chất đều là thường người không cách nào tưởng tượng. Hư thanh lại không thể thương tổn hắn một cọng tóc gáy. Dù sao những này fan bóng đá cũng không có khả năng từ nhìn trên đài nhảy xuống đánh hắn. Khiến cái này suy hắn đội chủ nhà fan bóng đá ngậm miệng duy nhất phương thức, đó chính là dẫn bóng. Trên thực tế, Tây Ban Nha truyền thông đối với Isco cùng Giang Thần Hy hai cái này danh tiếng đang thịnh tuổi trẻ ngôi sao bóng đá quyết đấu, cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hai người trẻ tuổi đều là trước mắt toàn bộ châu Âu hot nhất tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Đều là vừa vặn tuổi tròn 20 tuổi. Đều là chỗ hiệu lực đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Mà quốc gia khác truyền thông cùng fan bóng đá, cũng đối này rất bình thường có hứng thú. Bọn hắn cũng muốn biết, cái này hai người trẻ tuổi, đến cùng cái nào càng thêm ưu tú. Mà trận này Malaga cùng Giang Thần Hy ở giữa Champions League đấu vòng loại, đơn giản chính là cơ hội tốt nhất. Cho nên tranh tài bắt đầu về sau, tất cả mọi người chú ý đều nhắm ngay bạ giật số 27 cùng Malaga số 22. Mà tại tranh tài bắt đầu về sau, vô luận là Giang Thần Hy vẫn là Isco ở trong trận đấu đều phi thường cố gắng, thậm chí có thể nói là phi thường liều mạng, rất bình thường hiển nhiên. Mặc kệ là nhận truyền thông lẫn lộn ảnh hưởng, vẫn là bọn hắn nội tâm ý nghĩ, hai cái bày ra tranh tài trạng thái cùng đấu trí, đều biểu lộ một điểm, bọn hắn ai cũng không nguyện ý bại bởi đối phương. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, Isco liền có một lần không tệ đột phá, hắn đầu tiên là cao tốc dẫn bóng bên trong biến hướng qua rơi mất phạ bị ản. Sau đó có dừng để qua David. Đơ gần, sau đó trực tiếp lên chân sút xa, chỉ bất quá bắn chệch. Nhưng là, Malaga fan bóng đá vẫn là đưa lên tiếng vỗ tay. Vì đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá lần này đột phá sút gôn lớn tiếng khen hay. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, Giang Thần Hy dùng một cấm khu bên trong nửa quay người rút bắn còn lấy nhan sắc, hắn sút gôn bị Malaga thủ môn cả bạ lở rổ nhào một chút sau đạn địa, Giang Thần Hy xông đi lên chuẩn bị bù bắn, bóng đá bị cả bạ lở rổ chật vật nhào vào dưới thân. Có ý tứ chính là, ống kính bắt được, hai cái trẻ tuổi ngôi sao bóng đá hoàn thành lần này tiến công về sau, đều vô tình hay cố ý nhìn đối phương một chút. Chúng ta tựa hồ có thể cảm nhận được, hai người nhìn về phía ánh mắt của đối phương hỏa hoa vàng khắp nơi. Hạ Huy nói, hai cái kiêu ngạo người trẻ tuổi, ai cũng không nguyện ý chịu thua. Đây là một trận thuộc về bọn hắn chiến đấu. Trương Lô nói, chương 98, đại sư cấp biểu diễn. Đối với bà Dẻo tới nói, trước đây Champions League tối thành tích tốt chính là tiến vào vòng tháng 1 năm 16, chưa từng có từng tiến vào bát cường. Mà đối với Malaga tới nói, cái này mùa giải Champions League, là câu lạc bộ từ trước tới nay lần đầu Champions League hành trình. Thẳng đến năm 2010 trước đó, Malaga đều chỉ là La Liga trung hạ du đội bóng, thẳng đến Qatar thủ trưởng Abdullah. An thản nghỉ tại năm 2010 bơm tiền Malaga về sau, chi này đội bóng liền trên chuyển nhượng thị trường thông qua mua người từng năm tăng cường đội bóng thực lực. Hiện tại Malaga, cầu thủ tổng giá trị bản thân tại La Liga xếp tại chương 7, vượt qua một ước euro tổng đánh giá giá trị có thể nói là tinh quang sáng lạ. Các lộ ngôi sao bóng đá tụ tập. Ở trên cái mùa giải, đội bóng thu được thi đấu vòng tròn thứ tư thành tích, mà tại 2012-2013 mùa giải Champions League The Leop bên trên, bọn hắn thông qua tại sân nhà đệ Mỹ Trệ Lỷ cùng Ế Lỷ thi đấu ô dẫn bóng 2-0 chiến thắng Hy Lạp đội mạnh bạn Nạt Thì Nại Cổ, thành công thẳng tiến Champions League chính thi đấu. Sau đó tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, đồng dạng biểu hiện xuất sắc, thành công giết vào vòng tháng 1 năm 16. Đồng thời tại vòng 1-16 đụng phải một quả hồng mềm bạ dẻo, tấn cấp hy vọng tăng nhiều. Đương nhiên, ở trong mắt bạ dẻo, Malaga cũng là thuộc về vòng tháng 1 năm 16 bên trong tương đối có thể tiếp nhận thực lực yếu kém đối thủ. Rất bình thường hiển nhiên, song phương đều cho rằng đối phương là đủ khả năng rút đến yếu nhất đối thủ một trong. Theo bọn hắn nghĩ, đây là đội bóng sáng tạo lịch sử, giết vào bắt cường tuyệt hảo cơ hội, cho nên, song phương cầu thủ liều đến phi thường hung. Từ trận đấu này cả nửa trận đấu, có thể nói là tràn ngập mùi thuốc súng. Phút thứ 15, bạ dẻo tiền vệ phòng ngự phạ bị ản. Phật một lần động làm tương đối lớn chùi bóng, đánh ngã Isco, ăn vào một trương thẻ vàng. Điều này khiến cho Malaga cầu thủ bất mãn mãnh liệt, bọn hắn cho rằng phạm lỗi bạ dẻo cầu thủ hẳn là bị hồng bài phạt hạ. Sau đó, Sala bị tủ lấy lạn để ngã xuống đất, trọng tài chính miệng cảnh cáo người Pháp. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Thần Hy phía trước trận cùng Sala làm phối hợp, hắn chuyền bóng cho Sala, vừa muốn quay người vị trí chạy, liền bị Malaga giữa trận Inacio Cạ mạ trồ để ngã xuống đất. Đây đã là Giang Thần Hy tại tranh tài bắt đầu về sau lần thứ 3 bị đánh ngã. Trọng tài chính web coi huyết vang lên lần nữa đến, lần này hắn hướng Malaga giữa trận Cạ mạ trồ lấy ra một trương thẻ vàng. Rất bình thường hiển nhiên, vô luận là bạ giữa hay là Malaga, đều phá lệ chú trọng đối với đối phương hoạch tâm cầu thủ Isco cùng Giang Thần Hy phòng thủ. Hạ Huy nói, song phương cầu thủ động tác đều tương đối lớn. Hắn lời còn chưa dứt. Bạ dẻo đá phạt, đây là một cái chiến thuật đá phạt, David. Đờ gần đem bóng đá chuyển hướng đường biên, Sala chuyển bóng bị đối thủ hậu vệ ạn tủ nẹt đỉnh ra vùng cấm địa. Malaga đánh phản kích. Isco cầm banh về sau, một cái xinh đẹp vòng quanh biến hướng qua rơi mất phạ bị ạn. Sau đó chuyển bóng cho bạ tịt sở tạ, từ phía sau vừa muốn lên nhanh, liền bị cặp dạn sẻn té xuống đất. Trọng tài chính cái còi âm lúc vang lên. Bạ tịt sở tạ một cái xoay người liền từ dưới đất vọt lên đến, đứng vững cặp dạn cái chán. Cặp dạn cũng không phải giỏi về hạng người, hắn không yếu thế chút nào cùng đối phương đỉnh đầu đầu. Hai người trong mồm nói rác rưởi lời nói, hận không thể cắn xuống đối phương một miếng thịt. Cái này giống như là dây dẫn nổ, là chiến đấu tín hiệu. Song phương cầu thủ lập tức chen chúc mà tới. Xô đẩy, khuyên can, trong mồm báo tố lấy rác rưởi lời nói, hoặc là thừa dịp nhiều người hạ độc thủ, Giang Thần Hy liền thấy David. Đờ gần rất bí mật chọc lấy Quỳnh Bờ ngông nơi nào đó một chút, mà Malaga hậu vệ Sanchez thì không cẩn thận đụng phải giải. Dạp thì hạ bộ. Trọng tài chính web kinh nghiệm phi thường phong phú, hắn vọt thẳng tới, lớn tiếng quát lớn, sau đó hướng phía bạ tịt sở tạ cùng cặp dạn một người một trương thẻ vàng. Song phương mạnh đầu nao cấp tốc hạ nhiệt độ, hầm hực mà nhìn xem đối phương, tản ra tới lui. Nếu là đổi lại là còn lại trọng tài chính, coi như không chỉ là mỗi đánh 50 đại bản 2 tấm thẻ vàng. Hạ Huy nói. Đúng thế, hát hát hát. Trương Lô nói, tại tờ giờ mì ở kim, so đây càng thêm nóng nảy chẳng diện, hẹp cũng gặp nhiều lắm, có kinh nghiệm. Sau đó tranh tài, song phương động tác có chút thu liễm, nhưng là, y nguyên tập ngập thân thể tiếp xúc, chẳng diện nóng nảy. Mặc dù một mực không có dẫn bóng xuất hiện, nhưng là, nhìn người xem cùng fan bóng đá phi thường đã nghiền. Đây chính là Champions League đấu vòng loại tranh tài. Hạ Huy cảm thán nói, cái nào sợ không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ quyết đấu. Đồng dạng phi thường đặc sắc. Bên sân, Malaga huấn luyện viên trưởng El Ghini cau mày, hắn nhìn đội khách huấn luyện viên tịch một chút, cái này nước Đức huấn luyện viên để hắn thất kinh. Rất bình thường hiển nhiên, bạ dẻo hôm nay là cố ý bị đá như thế bạo lực, đồng thời dùng loại này có chút thô bạo đá pháp, kéo theo Malaga cầu thủ tiến vào loại này vật lộn tiết tấu bên trong. El Ghini chỉ hạ Malaga, giảng cứu nhanh chóng mà trôi chạy phối hợp, nhưng là, hiện tại, kỹ thuật lưu phái đội bóng, vén tay háo lên cùng thịt người đỏ sức. Cái này liền trực tiếp đã rơi vào đối phương tiết tấu bên trong. Mà lại, nhìn xem bản trận đấu nước Anh trọng tài chính web, El Ghini trong lòng càng là trầm xuống. Rất bình thường hiển nhiên, đối phương cũng đem trọng tài chính nhân tố cũng tính toán ở bên trong. Cái này đến từ tờ giờ mì ở kịp tên cái còi, bởi vì trường kỳ chấp pháp tờ giờ mì ở kịp dưỡng thành trận pháp quen thuộc, hắn đối với loại này thân thể tiếp xúc xử phạt phi thường rộng rãi. Tranh tài tiến vào 44 phút, Malaga giữa trận chuyền bóng. Isco cầm banh đột phá, hắn qua rơi mất giải. Dạp thì, không để ý đến đưa tay yêu cầu bạ tịt sở tạ, tiếp tục dẫn bóng, chụp qua phạ bị ản. Bất quá, còn muốn tiếp tục dẫn bóng Isco, ngẩng đầu một cái liền thấy một bóng người vọt tới trước người. Vội vàng không kịp chuẩn bị Isco, bị đột nhiên bên trên cướp Alexander. Giờ dạ gỗ vì cắt bóng, bà giữ phát động nhanh chóng phản kích. Tốc độ. Lần này bà giữ phản kích đột nhiên tăng tốc. Bóng đá chỉ trải qua 3 cước truyền lại đã đến trước trận. Giang Thần Hy vừa mới nhận banh, đệ mì trệ ly liền vọt lên. Theo Lgini giao cho cái này Argentina ái tướng nhiệm vụ, chính là gắt gao tiếp cận Giang Thần Hy. Nhìn tranh tài phân tích thu hình lại về sau, đệ mì trệ ly cũng là đề cao cảnh giác, không dám chút nào chủ quan. Cứ việc trước đây Giang Thần Hy cũng không có thu hoạch được cái gì tốt suốt gôn cơ hội, nhưng là, hắn cũng không dám xem thường người này. Hắn nhìn chằm chằm Giang Thần Hy dưới chân, không có vọng động. Giang Thần Hy không để cho bóng đá tại chân mình hạ trì hoãn, hắn trực tiếp đem bóng đá chuyển ra ngoài. Chuyển xong cầu hắn ra tốc từ đệ mỉ trệ lì bên người lách đi qua, đệ mỉ trệ lì chỉ có thể tranh thủ thời gian xoay người đi truy. Bị Giang Thần Hy phân đi ra bóng đá rất nhanh chuyển đến đường biên. Sala được banh, hắn trực tiếp tăng tốc độ biến hướng, qua rơi mất Malaga hậu vệ trái Antunes, sau đó lên chân chuyển bên trong. Giang Thần Hy lúc này thúc ngựa giết tới, xuất hiện ở trước điểm. Giang. Thụy Sĩ sướng ngôn viên hẹn sẻn đột nhiên hô to. Malaga do sở ga đần sở tạ đi nhìn trên đài hư thanh, tại thời khắc này đột nhiên đình chỉ, nhìn thấy đối thủ số 1 xạ thủ giờ này khắc này, vậy mà cơ hồ không có người chằm chằm phòng, tất cả nhân mã kéo thêm fan bóng đá đều hù dọa. Đệ mì trệ lì đâu? Chúng ta phòng thủ cầu thủ đâu? Đệ mì trệ lì lúc này mới vội vàng trở về thủ đúng chỗ, hắn trực tiếp nhào tới. Giang Thần Hy đón hạ lạc bóng đá, nhấc chân phải. Đem xa la tới bóng đá từ không trung rỡ xuống. Xinh đẹp. Hạ Huy đột nhiên hô nói, doanh doanh khẽ đẩy, một mảnh mới thiên địa. Đại sư cấp ngừng cầu. Trương Lô cũng kích động, hô nói, đệ mì trệ lì bốc lên. Hoàn mỹ ngừng cầu. Ngay cả ngừng mang qua. Các quốc gia sướng ngôn viên tại lúc này cũng là kích động tiến hành giải thích. Giang Thần Hy ngừng cầu, vô cùng thỏa đáng chỗ tốt, phi thường đặc sắc. Cái này dừng lại, vừa vặn để qua sông tới đệ mì trệ lì. Sau đó. Giang Thần Hy không đợi bóng đá rơi xuống đất, tái khởi nhấc lên chân phải, trực tiếp lăng không rút bắn. Bóng đá đột nhiên một cái đường cong cấp đi, bay về phía cầu môn. Khoảng cách gần như vậy sút gôn, Malaga thủ môn cả bã lở rộ, thậm chí còn chưa kịp làm ra dập tắt lửa động tác, bóng đá đã từ bên người của hắn lướt qua, phi tốc xoáy vào phía sau hắn cầu lưới. Chương 99, ta con mẹ nó thật không có khinh địch a. Giang Thần Hy. Giang Thần Hy. Hắn ở trước cửa nhận được xa la chuyền bóng, xinh đẹp ngừng cầu. Vừa vặn tránh đi đệ mỉ trệ ly bên trên đoạn, theo sát lấy sút gôn, công phá cả bạ lở rồ chấn giữ cầu môn. 1-0. Bạ giữ tại sân khách lấy được dẫn trước. Thật sự là ngoài ý muốn. Ngay tại tất cả mọi người coi là hơn nửa hiệp tranh tài sắp lấy thế hòa lúc kết thúc, đội khách bạ dẻo ngược lại trước nổ thứ nhất, phá vỡ cục diện bế tắc. Xinh đẹp ngừng cầu. Đặc sắc sút gôn. Hèn sèn hô nói, đệ mỉ trệ ly hoàn toàn bị lần này ngừng cầu đi qua, hắn quá lô mãng, bên trên cướp quá hùng. 1-0. Giang dẫn bóng, bạ giữa sân khách 1-0 dẫn trước. Giang Thần Hy. Xinh đẹp, doanh doanh khẽ đẩy, một mảnh mới thiên địa. Hạ Huy kích động hô nói, ải. Sút gôn á. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Bóng vào rồi. Xinh đẹp. Giang Thần Hy tại trận này mấu chốt đấu vòng loại bên trong vì bạ giữa trước nhập một cầu. Hiện tại bạ giữa tại sân khách 1-0 dẫn trước Malaga. Hắn quá kích động, tại Bắc Kinh diễn truyền bá thất đứng lên, giống nói, cử trọng được khinh. Linh xảo như vậy. Cái này dừng lại, là cấp thế giới. Quả quyết thi bắn. Hắn so băng sơn còn bình tĩnh hơn, đặc sắc sút gôn. Cái này một bắn, quả cầu này, vì bạ gieo mở ra cục diện, đây là kim cương quý giá dẫn bóng. Giang Thần Hy, hắn hiện tại mỗi tiến lên trước một bước, đều là tại viết Trung Quốc cầu thủ tại UEFA Champions League lịch sử. Quả cầu này. Tuyệt. Tuyệt. Trương Lâu cũng hưng phấn hô nói, đại sư cấp ngừng cầu, đỉnh tiêm xạ thủ sút gôn. Đây chính là Giang Thần Hy. Đây chính là chúng ta Giang Thần Hy. Đây là Trung Quốc cầu thủ tại Champions League đấu vòng loại cái thứ nhất dẫn bóng. Đây là lịch sử tính chất thời khắc. 61 tuổi lão gia tử kích động không được. Đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên một mực bị phê bình giải nói không có kích tình. Trên thực tế, bọn hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Ngươi giải thích thời điểm tranh tài, tại một phương nào dẫn bóng thời điểm, quá kích động, tóm lại là sẽ đắc tội một phương khác fan bóng đá. Thí dụ như nói giải thích Milan Derby thời điểm, người mánh khen AC Milan, Inter Milan fan bóng đá liền không cao hứng, trái lại cũng thế. Nhưng là, hiện ở loại tình huống này, đang giải thích Giang Thần Hy trong trận đấu, căn bản không có khả năng, cũng sẽ không xuất hiện. Vô luận là Hạ Huy hay là tư cách già hơn, trải qua mưa gió trường lỗ, đều có thể không hề cố kỵ, có thể thỏa thích huy sái kích tình của bọn hắn. Giang Thần Hy là đồng bào của bọn hắn. Vì đồng bào của mình cố lên, lẽ thẳng khí hùng. Giờ khắc này, bọn hắn không phải sướng ngôn viên, chỉ là một cái bình thường Trung Quốc fan bóng đá. Nhìn thấy một cái đồng bào, tại Champions League thi đấu vòng tròn dạng này trên sân khấu, tại Champions League đấu vòng loại trên sân khấu phân khích biểu hiện, bọn hắn không thể không kích động, thật sự là cảm giác, siêu thoải mái. Malaga do sở Garden truyền thông tịch đi lên không ít Trung Quốc phóng viên. Giờ này khắc này, truyền thông trên ghế Trung Quốc các phóng viên tập thể vung tay hô to. Có người kích động giống to. Có người vỗ tay. Có người giơ cao hai tay. Có người kích động ôm nhau. Điều này khiến cho bên cạnh Tây Ban Nha phóng viên, đặc biệt là Malaga phóng viên ghé mắt cùng khó chịu. Thật là một đám thôn quê. Không phải liền là tiến vào một cái cầu sao. Đắc ý quên hình, cẩn thận vui quá hóa buồn. Hừ. Trên thực tế, bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể đủ chua chua. Bà giờ trước đây từng có tiến trang tí onlit vòng tháng 1 năm 16 kinh lịch, mà Malaga đâu. Đây là bọn hắn lịch sử thượng đệ nhất lần đá trang tí onlit, ai là thôn quê còn nói không chừng đâu. Nếu là Malaga dẫn bóng, bọn hắn không chừng so Trung Quốc phóng viên còn kích động hơn, còn điên cuồng hơn đâu. Đệ mì trệ ly, hắn đang làm cái gì? Làm sao có thể như vậy mà đơn giản qua? Chúng ta hậu vệ đang làm cái gì? Malaga phóng viên chỉ có thể phê bình đội bóng phòng tuyến, biểu đạt bất mãn, mà xem như hôm nay phòng thủ hậu phương hạch tâm, đội bóng trên trận đội trưởng đệ mì trệ ly tự nhiên là mục tiêu công kích. Cái tên hiệu này nguyên soái Argentina lão tướng, gia nhập liên minh Malaga về sau, một mực biểu hiện phi thường xuất sắc, là hậu phòng tuyến định hải thần châm, hôm nay chuyện gì xảy ra? Mã Đinh nguyên soái, không nên khinh địch a. Chuyện gì xảy ra? Malaga thủ môn cạ bạ lở rộ hỏi quốc gia của mình đội đồng đội đệ mì trệ ly. Không đợi đệ mì trệ ly trả lời, hắn liền nói đến, không nên khinh địch a, Martin. Khinh địch? Khinh địch than bùn a. Đệ mì trệ ly sắc mặt tái xanh. Hắn làm sao có thể khinh địch? Tại lúc trước quan sát huấn luyện viên giảng thuật tranh tài phân tích thời điểm, hắn liền đối cái này Trung Quốc xạ thủ biểu hiện ra năng lực cùng trạng thái phi thường sợ hãi thán phục, đồng thời thời khắc không quên mất nhắc nhở mình bốn nhất định phải phá lệ cảnh giác, đây là một cái vô cùng nguy hiểm đối thủ. Tranh tài bắt đầu về sau, hắn thời khắc bảo trì cảnh giác, cẩn trọng. Nhưng là, dù là như thế, làm thế nào cũng không nghĩ tới, tại hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng, lại còn là không có bảo vệ tốt đối phương. Giang Thần Hy sút gôn trước đó cái kia ngừng cầu động tác, một mực tại trong đầu của hắn chiếu lại. Xem so tài thu hình lại cảm giác, cùng ở trong trận đấu tự mình cảm thụ cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Lần này ngừng cầu. Để hắn nhớ tới AC Milan xạ thủ Philip. Ín dạ phì. Cử trọng lực hình. Phi thường tự nhiên. Phi thường. Mơ mơ tờ. Tuổi con trẻ. Lợi hại như vậy, để người khác sống thế nào? Martin, ngươi khinh địch. Đội bóng giữa trận tủ lầy lạn tới. Nghiêm túc nói, đệ mì trệ lì sụ mặt, trách nhiệm tại ta, không muốn có lần sau nữa. Hắn có thể làm thế nào? Hắn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói, lao tử sử xuất bú sữa mẹ bản sự đều vô dụng ngăn lại. Giang Thần Hy đang ăn mừng dẫn bóng. Bạ giữa các đội hữu xông lên cùng Giang Thần Hy cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Bọn hắn tại chiều nhìn trên đài những cái kia Malaga fans hâm mộ bóng đá cơ nằm đấm. Biểu hiện ra bạ dẻo lực lượng. Hôm nay tranh tài bắt đầu về sau. Malaga fan bóng đá vẫn tại suyệt, đặc biệt là cuồng suyệt Giang Thần Hy, hiện tại, là phản kích thời khắc. Đương nhiên, cử động của bọn hắn thu nhận Malaga fans hâm mộ bóng đá càng thêm điên cuồng hư thanh đáp lại. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, mấy phút đồng hồ sau, đến từ nước Anh trọng tài chính web liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, đội khách bạ dẻo 1-0 dẫn trước đội chủ nhà Malaga, lấy được dẫn trước đồng thời, cũng lấy được một hạt quý giá sân khách dẫn bóng. Dâu sở Garden sở tạ đi đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, huấn luyện viên trưởng L. Gini vào cửa trước đó, kéo lại đệ mì trệ ly, hỏi, Martin, ta không là để cho ngươi biết, không nên khinh địch sao. Đệ mì trệ ly, tiến vào phòng thay quần áo, ngồi xuống về sau. Bởi vì huấn luyện bên trong khách mời thủ môn mà anh Dũng bị thương, đến mức vắng mặt hôm nay tranh tài đội trưởng Duy Liệt bỗng nhiên thấp giọng trách cứ nói, Martin, ngươi chuyện gì xảy ra, không phải nhắc nhở qua, không nên khinh địch sao. Đệ mì trệ ly. Hắn cảm giác mình muốn điên mất rồi. Vì cái gì đều nói hắn khinh địch a, hắn rõ ràng không có khinh địch, hắn rất bình thường cố gắng đi phòng thủ có được hay không, rất bình thường cố gắng a, còn kém trong cấm khu trực tiếp phạm lỗi, xử suất tất cả vô liếng. Thật không có khinh địch a. Trong lòng của hắn đắng chát, nhưng lại nói không nên lời. Chương 100, đệ mì trệ ly định luật. Mazio. Kỳ Spen ngay tại trầm rãi mà nói, vì Malaga động viên. Hắn là Malaga người mang tin tức báo phóng viên. Vị phóng viên này tiên sinh đồng thời cũng là một vị tại trên phố có phần có danh tiếng số liệu phân tích chuyên gia. Hắn am hiểu nhất chính là từ tranh tài hải lượng số liệu bên trong tìm kiếm được một loại nào đó gần như quy luật. Giờ này khắc này, hắn đang dùng mình nghiên cứu trở về đệ mỉ trệ lì định luật đến cho mọi người cổ vũ ủng hộ. Căn cứ Mazio, kỳ Spen nghiên cứu, tại Malaga Argentina lao tướng đệ mỉ trệ lì trên thân, có mấy đầu thần kỳ định luật. Một như đệ mỉ trệ lì sai lầm làm cho đối phương dẫn trước, Malaga cùng Argentina đội cuối cùng khẳng định có thể phát động tuyệt địa phản kích. Vô luận Malaga, Argentina lạc hậu nhiều ít, bởi vì định luật bảo toàn tác dụng, cuối cùng tranh tài kết quả có thể đạt tới đến Malaga cùng Argentina mục đích, hoặc nghịch chuyển thủ thắng, hoặc nghịch chuyển tấn cấp. Hai nếu không phải đệ mỉ trệ lì sai lầm bị dẫn trước, nên định luật mất đi hiệu lực. Nhưng nếu như nên tình huống tại Malaga cùng Argentina dẫn trước lúc phát sinh, định luật hữu hiệu như cũ. Ba như đệ mỉ trệ lì nhiều lần sai lầm vẫn chưa có thể trợ giúp đối phương dẫn trước, thì căn cứ định luật bảo toàn, Argentina người đem tự hành tiêu chính phí, tiến tới bất hắc, sẽ đích thân dẫn bóng đến giúp đỡ đội bóng tấn cấp hoặc là thắng lợi. 4. Căn cứ nghiên cứu của hắn, tại Malaga trong lúc đó, đầu này định luật đồng dạng áp dụng. Cho nên, Mazio, kỳ Spen đã tính trước đối mọi người nói, đệ mỉ trệ lì sai lầm tạo thành ném cầu là chuyện tốt, điều này nói rõ chúng ta cuối cùng nhất định có thể nghịch chuyển thắng trận. Cách đó không xa Trung Quốc phóng viên nghe được bên này thao thao bất tuyệt, đều ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Còn đệ mỉ trệ lì định luật? Còn 1-2-3-4? Một bộ A? Thần kỳ như vậy? Hắn nói có đúng hay không? Trung Đại Tuấn cảm giác tinh thần hô hô, hỏi Dịch Phàm. Trời mới biết đâu. Dịch Phàm ngữ khí không xác định nói. Trên thực tế, giới bóng đá đối với loại này cái gọi là định luật là tương đối mê tín, ngươi có thể không tin, nhưng là, luôn cảm thấy trong lòng có cây gai. Cảm giác này, giống như là bị đối thủ đâm tiểu nhân, biết rõ mê không tin được, nhưng là, trong lòng lạnh bớt. Nửa trang sau trước khi bắt đầu tranh tài, tại cầu thủ trong thông đạo, Isco kéo ở phía sau đi, hắn tìm được Argentina láo tướng kiêm trên trận đội trưởng đệ mì trệ ly, thành khẩn biểu đạt khẩn cầu chi tình, đại lão, đừng lãng được không? Theo Isco, bà dẻo lần kia tiến công, mặc dù cơ hội là không tệ, nhưng là, cũng không phải là thế tại tất tiến tuyệt hảo cơ hội, lấy đệ mì trệ lì thực lực cùng gần đây trạng thái, đơn phòng Giang Thần Hy, vẫn có niềm tin bảo vệ tốt, kết quả lại. Cái này mẹ nó giống như là lọ bạch ngân bị đại sư vượt tháp đơn giết. Ngươi mẹ nó đây không phải tại sóng là đang làm gì. Cho nên, Isco là có chút tức giận, trận đấu này, hắn tuyệt đối không thể thua, tuyệt đối không thể bại bởi Giang Thần Hy. Bằng không, truyền thông khẳng định sẽ bắt đầu lẫn lộn nói hắn châu Âu cậu bé vàng thường chỉ là hư danh a cái gì. Đệ mỉ trệ lì kem chút một ngụm lao huyết dũng manh tiến đến ra, hắn chỉ có thể một mặt ngưng trọng, vô vô Isco bả vai, gật gật đầu, yên tâm đi, ta tuyệt đối không còn lãng. Hơn nửa hiệp tranh tài điểm số lạc hậu, mà lại là tại chủ trận đấu, Malaga muốn tại hai hiệp trong trận đấu tấn cấp, hôm nay trận đấu này nhất định phải tận cố gắng lớn nhất nghịch chuyển cầm xuống. Cho nên, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau, Malaga hướng phía bạ dược cầu môn khởi xướng mãnh liệt tiến công. Mà bạ dẻo đối mặt mãnh liệt này thế công, bạ dược co vào phòng tuyến, có vẻ hơi bị động. Phút thứ 52, Tú Lầy Lản ở giữa sân đưa ra xinh đẹp thẳng nhét cầu. Isco làm bộ muốn nhận banh, lại là dùng mũi chân đâm một cái, bóng đá từ cặp dạn hai thối ở giữa lăn đi, chính hắn thì uốn éo eo đuổi theo. Xuyên háng. Người cầu phân qua. Qua rơi cặp dạn về sau, Isco đối mặt đi lên bủ vị lao tướng cổ vặc, chân kế tiếp xinh đẹp ngang dẫn cầu. Gia tốc, liền qua rơi mất cổ vạc. Isco dẫn bóng có một cái đặc điểm, hắn luôn luôn túi đầu dẫn bóng, tiểu hỏa tử đối dưới chân của mình kỹ thuật hết sức tự tin, dù sao vùi đầu dẫn bóng chính là, phía trước có chặn đường. Qua rơi chính là. Lúc này, qua rơi cổ vạc về sau, Malaga cậu bé vàng rốt cục ngẩng đầu nhìn cầu môn phương hướng, sau đó, hắn đột nhiên lên chân sút gôn. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung, vòng qua đi lên bủ phòng Alexander. Giờ dạ gỗ vì gương mặt. Tiếp tục thành công vòng qua bạ dược thủ môn sọ mở hai tay, bay vào cầu môn. Isco 3. Thời khắc mấu chốt. Chúng ta cậu bé vàng đứng dậy. Một so với một. Malaga San đều tỷ số điểm số. Hơn nửa hiệp tranh tài Giang Thần Hy dẫn bóng, nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu, Isco liền dùng dẫn bóng còn lấy nhan sắc. Isco dẫn bóng đốt lên do sở ga đần sở tạ đi ủm điên cuồng nhiệt tình, tại bóng đá đụng vào cầu lưới trong nháy mắt, toàn bộ sân bóng trong chốc lát bạo phát đi ra tiếng hoan hô, cơ hồ có thể lật tung do sở ga đần sở tạ đi ủm trần nhà. Isco dẫn bóng, một so với một. Hiện tại, thi đấu song phương lại lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu lên. Đúng vậy, Malaga còn có hy vọng. Bọn hắn hoàn toàn có thời gian, có năng lực nghịch chuyển cầm xuống tranh tài. Giang Thần Hy dẫn bóng. Isco dẫn bóng. Hai người trẻ tuổi biểu hiện đều phi thường xuất sắc, đây chính là châu Âu cậu bé vàng thưởng ba hạng đầu thực lực. Tại nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu liền san đều tỷ số điểm số, thời gian này tiết điểm quá trọng yếu, cái này trực tiếp chấn phấn Malaga toàn đội sĩ khí. Bọn hắn còn có đầy đủ thời gian đi thắng được tranh tài thắng lợi. Một so với một. Hiện tại là thế hòa, càng quan trọng hơn là, cái này dẫn bóng có thể để trận đấu này trở nên càng đẹp mắt, càng có huyền niệm. Sướng ngôn viên đều phi thường phấn khởi. Chính như trung lập sướng ngôn viên nói, cái này dẫn bóng đem sẽ khiến cho tranh tài tràn ngập lo lắng, cũng càng thêm có ý tứ. Isco. Không hổ là Tây Ban Nha thế hệ tuổi trẻ đại biểu, cái này dẫn bóng phi thường đặc sắc, hắn liên tục hơn người rất xinh đẹp, sau cùng sút gôn đánh ra một cước thế giới dao động. Hạ Huy nói, hiện tại, tranh tài đem sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Giang Thần Hy hơn nửa hiệp dẫn bóng, Isco nhất định không phục, dẫn bóng về sau, Isco có chút kích động à. Trương Lỗ lắc đầu nói. Dẫn bóng về sau, Isco xông về khán đài một bên, dùng sức đánh bộ ngực của mình, xé rách quần áo chơi bóng, lộ ra phi thường kích động. Ta nói cái gì? Ta nói cái gì tới? Malaga người mang tin tức báo phóng viên Mazio. Kỳ Spen nhảy dựng lên, hưng phấn đến ý hô nói, để mỉ trệ ly định luật có hiệu lực. Thấy không? Chúng ta dẫn bóng. Trung quanh Malaga phóng viên, Tây Ban Nha phóng viên, đều là phấn khởi không thôi, có một người đại mập mạp phóng viên vọt thẳng tới, ôm lấy Mazio. Kỳ Spen, trên mặt của hắn xoạch hôn một miệng lớn. Sẽ không như thế tà môn đi. Trung đại Tuấn Kinh hô nói. Trung hợp thôi. Dịch Phàm sắc mặt tâm trầm, Malaga là sân nhà, thực lực không tầm thường, dẫn bóng không có cái gì kỳ quái đi. Còn lại Trung Quốc phóng viên nghe vậy, đều gật gật đầu, nhưng trong lòng của bọn họ từ đầu đến cuối có chút bất an thả, kia cái gì đồ bỏ đệ mì trệ lì định luật, cái quỷ gì. Có chút tà dị a. Lúc này, trên sân bóng, đệ mỉ trệ lì so dẫn bóng người Isco còn muốn hưng phấn, hắn đại hống đại khiếu, huy quyền chúc mừng, còn lấy ánh mắt trừng Giang Thần Hy. Giang Thần Hy nhìn xem Argentina người, ngươi nhìn cái gì? Chương 101, Mỹ Diệu đường vòng cung. Bạ Dẹo bị đổi ngang. Tranh tài tình thế trở nên khó bể phân biệt. Song phương đều có cơ hội. Từ nửa chặng sau tranh tài trong khoảng thời gian này đến xem, Malaga thực lực đúng là không tầm thường, mà lại có được lợi thế sân nhà, bạ Dẹo phải cẩn thận. Tại đội bóng san đều tỷ số điểm số về sau, El Gini ở đây bên cạnh kích động chúc mừng, hắn vung tay hô to, lại cùng người bên cạnh ôm. Chấp giáo Malaga hai cái này mùa giải, hắn dẫn đầu chi này tiểu cầu đội lấy được để cho người ta chú mục thành tích, đặc biệt là hiện tại dẫn đầu Malaga sát nhập vào Champions League vòng tháng 1 năm 16, cái này khiến El Gini phá lệ kích động, hắn phi thường chờ mong dẫn đầu Malaga giết vào bát cường, sáng tạo càng lớn huy hoàng. Năm đó từ Real Madrid đầy bụi đất rời đi, El Gini trong lòng một mực kìm nén một hơi, hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, năm đó ở Real Madrid chỉ chấp giáo một cái mùa giải liền ảm đạm tan học, không phải hắn chấp giáo năng lực không được, là Real Madrid không có cho hắn thời gian. Hơn nửa hiệp tranh tài Giang Thần Hy dẫn bóng, để El Gini trong lòng một mực đè ép một khối đá, hiện tại, Isco cái này dẫn bóng đem hắn kiềm chế tại cảm xúc trong đáy lòng phóng thích ra ngoài. Tiếp tục cố gắng, tiếp tục tiến công, tiếp tục dẫn bóng, cầm xuống tranh tài. Hướng phía bắc cường, tiến lên. Malaga bắt đầu hiện ra bọn hắn cường đại năng lực tiến công. Bạ Dẹo bị áp chế tại nửa tràng, mệt mỏi phòng thủ. Isco. Xinh đẹp. Đi qua. Tây Ban Nha sướng nôn viên hô. Isco tại trung lộ nhận được quyền chuyền bóng. Hắn xinh đẹp dẫn cầu quay người liền thoát khỏi phạ bị ạn. Phật. Sau đó, Malaga cậu bé vàng vùi đầu dẫn bóng. Cổ vạc đi lên chặn đường. Isco chân kế tiếp dừng lại. Đem bóng đá phía bên trái bên cạnh một vòng, đồng thời mình nửa quay người, ngay tại cổ vạc trọng tâm di động qua đến thời điểm, hắn lại đột nhiên xoay người lần nữa, dưới chân nhấc cầu, đem bóng đá mang theo trở về, tăng tốc độ liền đi qua. Xinh đẹp dưới chân kỹ thuật. Bạ Dẹo hậu vệ cổ vạc quay người chậm nhược điểm lộ rõ. Hạ Huy lắc đầu nói. Hậu vệ biên Park rủ ho đi lên bù vị. Isco thoáng điều chỉnh một chút bước điểm, sau đó cổ chân lắc một cái, đem bóng đá sâu tiến vào vùng cấm địa. Bất quá Bạp tịt sở tạ tại tranh đoạt đánh đầu bên trong bại bởi Alexander. Giờ dạ gộ vi, bóng đá bị từ phía sau đỉnh ra vùng cấm địa, cả mạ trổ chạy tới, đem bóng đá lần nữa sâu tiến vùng cấm địa, không có cái gì uy hiếp, bóng đá bị xuất kích thủ môn sỏ mở trên không trung lấy xuống. El Gini ở đây mặt tiếc nuối xoa tay, bạp tịt sở tạ dù sao không phải tiền đạo A, đoạt điểm năng lực không được. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía ghế dự bị, không do dự, quả quyết gọi hàng để sạn tạc rút đi làm nóng người. 2 phút đồng hồ về sau, Malaga tiến hành thay người, cao trung phong sạn tạc rút dự bị ra sân, thay đổi đủ đa. El Ghini đây là muốn tiếp tục tăng cường tiến công, hiện tại có bạ tịt sở tạ cùng sạn tạc rút 2 cái tiên phong ở đây lên. Bạ dù huấn luyện viên trưởng vỗ rổ cũng nhất định phải làm ra ứng biến. Trương Lô nói, trên thực tế, một so với một điểm số đối với bạ dù tới nói cũng là có thể tiếp nhận, sân khách thế hòa, cầm tới một khách trận dẫn bóng. Giang Thần Hy ở phía trước có vẻ hơi cô đơn, đội bóng hiện đang toàn lực phòng thủ, hắn tứ cố vô thân. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu về sau, hắn còn không có từng thu được suốt gôn cơ hội đâu. Mấy phút đồng hồ sau, Malaga một lần tiến công kết thúc. Bạ dự thủ môn sọ mở tay ném bóng phát động tiến công, sở tệ hình ở phờ đem bóng đá chuyển cho Salah, Salah hướng phía trước mang theo mấy bước, lần này hắn không có lựa chọn dẫn bóng đột phá, đột nhiên trực tiếp chuyển xa. Giang Thần Hy tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực chuẩn bị tranh đỉnh điểm rơi. Đệ Mỹ Trễ Lì tại chằm chằm phòng Giang Thần Hy, lần này hắn không có tiếp thật chặt, Argentina lão tướng kinh nghiệm rất bình thường phong phú. Giang Thần Hy lúc này là đưa lưng về phía cầu môn, hắn phán đoán Giang Thần Hy chọn đem bóng đá dừng lại, nhưng sau đó xoay người đối mặt cầu môn. Đệ Mỹ Trễ Lì các loại chính là Giang Thần Hy xoay người kia một chút. Kia là hắn bên trên cắt bóng cầu cơ hội tốt. Giang Thần Hy đã lên nhảy, hắn kinh ngạc chú ý tới đến Đệ Mỹ Trễ Lì cũng không đến áp bách. Bất quá, Giang Thần Hy lập tức liền đoán được đối phương tính toán, đối phương đang chờ đợi hắn ngừng cầu xoay người một khắc này. Nhưng vào lúc này, trong mắt dư quang ngắm đến Malaga thủ môn cả bạ lở rộ chọn vị trí có chút gần phía trước. Giang Thần Hy trong lòng hơi động. Hắn trên không trung đón hạ lạc bóng đá, đầu đột nhiên ngửa về sau một cái. Ngửa ra sau đánh đầu treo bóng. Đệ Mỹ Trễ Lì quá sợ hãi, tranh thủ thời gian dính sát. Nhưng là, đã chậm. Bóng đá bị Giang Thần Hy đội lên, một cái đường vòng cung. Sâu hướng về phía cầu môn. Malaga thủ môn cả bạ lở rổ cũng sợ ngây người. Tại phán đoán của hắn bên trong, bạ dẻo lần này tiến công cơ hồ là không có chút nào uy hiếp, trước trận liền Giang Thần Hy cái này một cái điểm, đội trưởng Đệ Mỹ Trễ Lì cũng chọn vị trí rất tốt, hoàn toàn có thể bảo vệ tốt lần này tiến công. Ai có thể nghĩ đến người Trung Quốc kia tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực vậy mà trực tiếp ngửa ra sau đánh đầu treo bóng. Thất kinh cả bạ lở rổ hắn vội vàng triệt thoái phía sau, bước nhanh triệt thoái phía sau. Sau đó vọt lên, đưa tay phải ra, đằng trên không trung, muốn đem bóng đá đỡ ra đi. Nhưng là, trên không trung Argentina thủ môn tuyệt vọng. Hắn giơ lên cao cao bàn tay không thể đụng phải bóng đá. Bóng đá từ trên đỉnh đầu hắn lướt qua. Cả bạ lở rổ thân thể cũng trùng điệp rơi xuống. Vừa xuống đất, Malaga thủ môn liền vội vàng quay đầu đi xem cầu môn phương hướng. Bóng đá hạ lạc, rơi xuống. Rơi vào trống rông cầu lưới. Bóng vào rồi. Salah chuyền bóng. Trực tiếp tìm Giang Thần Hy, cái này đánh có chút quá trực tiếp đơn giản. Giang Thần Hy lên nhảy, Đệ Mỹ Trễ Lì tại phòng thủ hắn. Hắn, treo bóng. Ngửa ra sau đánh đầu treo bóng á. Bóng đá bay về phía cầu môn. Cả bạ lờ rồ đang ra sức dập tắt lửa. Không có đụng được banh. Hạ Huy đột nhiên quát, hắn hô nói, bóng đá còn phi hành trên không trung. Hạ lạc, rơi xuống cầu trong lưới. Tiến vào, tiến vào, tiến vào. Cái thứ hai, lập cú đút. Lập cú đút. Đây là Giang Thần Hy tại bản mùa giải Champions League trên sàn thi đấu lần thứ 3 lập cú đút. Giang Thần Hy dẫn bóng. Nửa trang sau tranh tài trước đó nửa giờ là thuộc về Isco. Giang Thần Hy cơ hồ biến mất, hắn không có thu hoạch được bất cứ cơ hội nào. Thậm chí ngay cả một lần sút gôn cơ hội đều không có. Nhưng là, chỉ dùng một giây đồng hồ. Một lần không phải cơ hội. Hắn lại lần nữa dẫn bóng. Hắn liền đem tất cả ánh mắt đều kéo về tới hắn trên người mình. Đây chính là tiền phong mị lực. Đây chính là xạ thủ mị lực. Ngươi khả năng tại mấy mươi phút bên trong không gặp được thân ảnh của hắn, nhưng là, khi hắn xuất hiện tại trong tầm mắt của ngươi thời điểm, hắn liền là nhân vật chính, hắn chính là anh hùng. Cái gọi là thích khách, ẩn tàng tại dã, hoa mà sấm sét, một kiếm đứt cổ, hoa mai mảnh đất. Cái này gọi là Giang Thần Hy Trung Quốc cầu thủ, tại thời khắc này lấp lóe, đầu của hắn cầu ngửa ra sau, đỉnh ra cái này đường vòng cung, vượt qua vạn dặm xa hải dương. Để chúng ta kích động, đạo này đường vòng cung, rơi vào Malaga cầu môn, cũng tựa như một tảng đá lớn, nện vào Malaga người tâm bên trong. Hạ Huy kích động, Giang Thần Hy, lập cú đút. Bã dẻo. 2-1 dẫn trước. Hắn thật sự là quá kích động, miệng tựa như là súng máy đồng dạng đột. Trương Lâu ngồi tại bên cạnh hắn, muốn mở miệng, nhưng căn bản không chen vào lọt nói đến. Trương Lô dứt khoát từ bỏ, không có giải thích, cười lên ha hả. Thoải mái cười to. Chưa chắc không phải tối động lòng người giải thích. Chương 102, hăng hái. Sau khi hoàn thành ngửa đầu cầu treo bóng động tác về sau, Giang Thần Hy lập tức xoay người đi nhìn, nhìn không trung kia đường vòng cung. Hắn nhìn thấy Malaga thủ môn Cạ Bạ Lở Rổ kiệt lực đi dập tắt lửa. Hắn nhìn thấy bóng đá vượt qua Cạ Bạ Lở Rổ hai tay ở giữa, tiếp tục phi hành. Hạ xuống. Rơi vào cầu lưới. Giang Thần Hy xoay người chạy. Hắn xông về đội khách fan bóng đá dưới khán đài chúc mừng dẫn bóng. Hắn chạy. Tóc của hắn cùng quần áo chơi bóng đều trong gió tung bay, hăng hái. Hắn vung đầu nằm đấm, chúc mừng dẫn bóng. Hắn chính bị các đội hữu xông lên, ngã nhào xuống đất. Điên cuồng chúc mừng cái này dẫn bóng. Giang. Lại là Giang. Hắn vì bà dẻo đánh vào thứ hai cầu. 2-1. Hiện tại bà dẻo sân khách lần nữa dẫn trước. Đây là đáng giá ngàn vàng dẫn bóng. El Gini thay đổi sạn tạc dù dị, nghĩ muốn tiếp tục tăng cường tiến công, muốn thắng trận, cái kia thay người không có vấn đề, Malaga chiếm cứ chủ động, tựa hồ khoảng cách dẫn bóng rất gần, nhưng là, chỉ sợ lúc kia, hắn tuyệt đối không nghĩ tới bà dẻo lại còn có thể dẫn bóng. Hiện tại, Giang cho hắn cùng Malaga nặng nề một kích. TV tiếp sóng lập tức cho huấn luyện viên tịch. Malaga huấn luyện viên trưởng El Gini biểu lộ ngưng trọng, ôm cánh tay, thở thật dài một tiếng. Tại đội khách huấn luyện viên tịch bên kia, huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ, Vô Dồ cùng trợ thủ của hắn Mù Trạ, Dạ Kỳn ở đây bên cạnh nhiệt tình ôm nhau, hưng phấn vô cùng. Cái này dẫn bóng không chỉ là thuần túy trợ giúp đội bóng lần nữa dẫn trước, nói theo một ý nghĩa nào đó, quả cầu này để bọn hắn thấy được bạ dẻo giết vào bắt cường hy vọng. Nếu như có thể sân khách 2-1 thắng được tranh tài, cầm tới hai khách trận dẫn bóng, cái này đem vì hiệp 2 sân nhà chi chiến đặt vững lớn vô cùng thắng thế. Trong tràng, Malaga trong cấm khu. Đệ Mỹ Trệ Ly nhìn thấy Giang Thần Hy đem lần này ngửa ra sau đánh đầu treo bóng, vậy mà thật lấy được dẫn bóng về sau, liền đặt mông té ngồi trên mặt đất. Đối với cái này ném cầu, hắn không lời nào để nói. Hắn không nghĩ tới Giang Thần Hy sẽ dùng dạng này một loại phương thức sút gôn, đồng thời vậy mà thật dẫn bóng. Hắn vững tin mình phòng thủ hiện tại không có sai lầm, ở vị trí này, chỉ cần đứng vững vị trí, chờ đợi đối phương ngừng cầu lúc xoay người bên trên đoạn, hắn có lớn vô cùng nắm chắc cắt bóng. Kém nhất cũng tuyệt đối có thể ngăn cản đối phương tiến công ý đồ. Nhưng là, cái này Trung Quốc tiên phong lại lựa chọn ngửa ra sau đánh đầu treo bóng. Người nào sẽ làm như vậy? Tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực, tại phòng thủ hậu vệ áp bách dưới, lựa chọn đánh đầu treo bóng. Cơ hồ sẽ không có người làm như vậy có được hay không? Ở vị trí này đánh đầu treo bóng, dẫn bóng khả năng phi thường xa vời. Nhưng là, Giang Thần Hy làm như vậy. Còn dẫn bóng, Đệ Mì Trệ Ly ngồi dưới đất, có chút hề bài. Hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận lấy phương thức như vậy ném cầu. Malaga thủ môn Cạ Bạ Lở Rổ đi tới, kéo Đệ Mỹ Trệ Ly, Martin, quả cầu này. Ta không có khinh địch. Đệ Mỹ Trệ Ly lập tức nói. Tại bên trong vòng phụ cận, Malaga cậu bé vàng Isco đứng ở nơi đó, hắn nhìn cũng không thể tin được mình vừa rồi nhìn thấy. Hắn thật không nghĩ tới Giang Thần Hy vậy mà dùng phương thức như vậy lần nữa lấy được dẫn bóng. Vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Mà lại là đưa lưng về phía cầu môn tình huống dưới ngựa ra sau đánh đầu treo bóng. Trọng yếu nhất chính là, còn dẫn bóng. Đây là vận khí sao? Hắn không biết. Hắn chỉ biết là, Giang Thần Hy hiện tại lập cú đút, dẫn trước hắn một cái cầu. Sau đó hắn nắm lại nắm đấm. Phi thường cực kỳ không cam lòng. Khó chịu a. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng, đối với đội chủ nhà Malaga tới nói là đả kích cực lớn. Tại đội bóng chiếm cứ chủ động, tình thế tốt đẹp. Nhìn rất có thể lại dẫn bóng đồng thời nghịch chuyển cầm xuống tranh tài tình huống dưới, bị đối thủ một lần phản kích lại lần nữa đánh lén đắc thủ, đây đối với Malaga sĩ khí đả kích có thể tưởng tượng được. Trong tay của ta hiện tại có một phần số liệu. Tây Ban Nha sướng ngôn viên nói, đây là Giang ở trong trận đấu thứ 3 chân sút gôn, 4 chân sút gôn, tiến vào 2 quả cầu, 67% đạt được suất. Thật sự là kinh khủng. Bạ do huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô Dồ từ dẫn bóng hưng phấn cuồng hỉ cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần. Lập tức đối đội bóng tiến hành thay người điều chỉnh. Giải. Dạp tỷ bị thay đổi. Marcelo. Zé Aziz bị thay đổi. Chi lên người có thể đá tổ chức tiền vệ phòng ngự. Dưới chân kỹ thuật rất không tệ, mà lại có nhất định năng lực phòng ngự. Bạ Dư tiến hành thay người. Cái này thay người phi thường có tính nhắm vào. Hạ Huy nói, hiện tại, Bạ Dư ở đây bên trên cơ hồ là 3 tiền vệ phòng ngự đá pháp, phạ bị ản. Phật cùng cặp giản tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Tại trước mặt của bọn hắn là tổ chức tiền vệ phòng ngự Aziz, mà David. Đờ gần cùng xa là ở riêng hai bên, tiếp tục vì Giang Thần Hy cung cấp trợ giúp. Rất bình thường hiển nhiên, bà dẻo đây là tăng cường phòng thủ, dù sao khoảng cách tranh tài kết thúc còn có không đến tháng 2 năm 10 phút, bọn hắn chỉ cần giữ vững 2-1 điểm số, cái này hiệp một sân khách hành trình, liền có thể xưng hoàn mỹ, hát. Trương Lô Hắc cười nói, sân khách thắng trận, còn lấy được hai khách trận dẫn bóng, bà dược cơ hồ chỉ nửa bước đã bước vào bát cường. Malaga bên này cũng lần nữa tiến hành điều binh khiển tướng. Lao tướng Quỳnh bị thay đổi. Trước Barcelona ngôi sao bóng đá Saviola bị thay đổi trận. Bất quá, cái này thay người vừa mới hoàn thành, trên trận xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Đệ mì trệ lì thụ thương. Bà gieo một lần phản kích chung, bác rủ ho tại đường biên chuyền bóng, Giang Thần Hy ở trước cửa đoạt điểm. Hắn đoạt điểm công cửa bị đệ mỉ trệ lì một cái xinh đẹp phi thường quy động tắc cản đi ra. Giang Thần Hy kinh ngạc nhìn về phía đệ mỉ trệ lì, cái này Argentina lão tướng có chút tài năng à, quả cầu này thế mà phủ kín đi ra. Thủ môn cả bạ lở rộ lần này đối đệ mỉ trệ lì biểu thị ra cảm tạ, đi lên ôm đồng bào của mình. Sau đó chỉ nghe thấy nguyên soái giống to, đau đau đau. Đệ mỉ trệ lì kéo thương cơ đùi thịt. Cái ngoại y muốn này tình huống lập tức làm rối loạn keo lở Gini hết thể điều chỉnh. Hắn nhất định phải đổi lại cái trước hậu vệ trung tâm. Ông kính cũng lập tức cho Malaga ghế dự bị. Cuối cùng, mọi người nhìn thấy nước Mỹ hậu vệ ố nỉ hồi làm nóng người. Ghế bình luận lập tức sung sướng đi lên, đối với cái này cùng Ibrahimovic làm một vô lớn nam nhân, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Lúc đầu cái này nước Mỹ hậu vệ danh khí rất bình thường, nhưng là, bài hắn cùng Ibrahimovic trận đại chiến kia, hắn danh dương giang hồ. Đúng vậy, không sai. Ibrahimovic tại mình tự chuyện ta là ít ra bên trong, kỹ càng miêu tả qua trận đại chiến này. Ôn tựa như là một cái trọng lượng cấp tay quân Anh, thân cao tiếp cận 6 thước Anh 5 thước Anh, thể trọng đạt đến 15 Anh thạch. Nhưng là, ta không sợ hắn. Đây là trong huấn luyện, ta hướng hắn chạy tới cũng nhảy dựng lên, hai chân của ta hướng phía trước phóng ra, nhưng là một lần rất tồi tệ chùi bóng. Nhưng là hắn trông thấy ta sau lại tránh khỏi. Chúng ta đều ném xuống đất, ta lúc ấy trong lòng nghĩ, đáng chết. Thế mà không có sẻng đến hắn. Về sau ta đứng người lên, cảm thấy bả vai bị đánh một quyền. Tony Hue, hắn cũng dám động thủ trước, chó thảo. Ta dùng đầu đụng hắn, chúng ta lẫn nhau nhìn chăm chú lên, giống như muốn lẫn nhau xé rách đối phương, rất bình thường dã man. Chúng ta trên mặt đất quần cuộn lấy, lẫn nhau đầu gối cũng đụng vào nhau. Chúng ta giống như bị điên chiến đấu, thật giống như lúc ấy không phải là sinh tức tử. Ta cuối cùng bị các đội hưu khuyên can xuống dưới. Cái này rất tốt. Cái này cứu được gia hỏa này một mạng, không phải hừ hừ. Đánh nhau quá trình bên trong, ta đều đang nghĩ, đáng chết. Lồng ngực của ta đau quá. Về sau ta làm kiểm tra, đang đánh nhau bên trong ta xương sườn gãy mất. Ibrahimovic đoạn này miêu tả, để ổn định danh tiếng vang xa. Hiện tại, cái này dám chính diện cứng rắn làm Ibrahim nam nhân, muốn lên sàn, hắn thay đổi chính là Argentina nguyên soái đệ mỉ trẻ ly. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 103, hạnh phúc của chúng ta. Tony Hue ra sân về sau, cho người xem cùng fan bóng đá lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Tranh tài phút thứ 83. Salah tại đường biên dẫn bóng sau khi đột phá đột nhiên bên trong cắt. Tony Hue bên trên đoạt chặt đường, bất quá, hắn đánh giá thấp Salah tốc độ, chờ đến động tác của hắn làm lúc đi ra, Salah đã hình thành đột phá, cho nên... Lần này sẻn cướp kết quả chính là hắn đem Salah giống như là đốn tuổi tầm thường để ngã xuống đất. Trọng tài chính web cái còi âm vang lên, không chút do dự hướng ổn hơi lấy ra thẻ vàng. Web đây là hạ thủ lưu tình, cho dù là trực tiếp đưa ra hưởng bài, Malaga cũng chỉ có thể tự nhận không may. Hạ Huy nói, tờ giờ mì ở kịp trọng tài nha, dạng này phạm lỗi, mưa bụi nha. Trương Lô nói, Hạ Huy xách một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua lão Trương. Bạ dẻo đá phạt. Marcelo. Zé Aziz mở ra chiến thuật đá phạt. Bã dẻo cũng không có nóng lòng tiến công, bóng đá trải qua mấy cước truyền lại về sau, về tới bên trong vòng phụ cận, sau đó, David. Đờ gần đột nhiên nghiêng tuyến chuyển di cầu. Salah tại đường biên cầm banh về sau, mang theo mấy bước, đột nhiên đem bóng đá quét về trung lộ. Giang Thần Hy tại đại cấm khu hướng ra ngoài chỗ không xa tiếp ứng cái này chuyển bóng. Ô Niu trực tiếp lao đến, hắn ngã xuống đất trượt sẹn. Cái này chùi bóng phi thường hung mãnh. Giang Thần Hy lúc đầu muốn nhảy ra, bất quá, tại như vậy một nháy mắt, hắn kế thượng tâm đầu, không có đi tránh né, cho nên, cái này tại người xem cùng fan bóng đá xem ra, Giang Thần Hy tựa hồ là bị đối thủ hung ác chùi bóng hù dọa, đến mức, động tác của hắn rõ ràng chậm nửa nhịp, chỉ gặp hắn đem cầu hướng ra phía ngoài bên cạnh một nhóm, sau đó còn chưa kịp làm ra tránh né động tác, liền bị ổn nỉu sẻn té xuống đất. Giang Thần Hy trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nhìn lần này thật sẻn rất bình thường hung. Ôn cái này lỗ mãng phạm lỗi động tác, đưa tới bà giờ phương diện bất mãn mãnh liệt, bà giờ cầu thủ vây tới, muốn tìm ôn nịu phiền phước. Trọng tài chính web kinh nghiệm phi thường phong phú, hắn vọt thẳng tới, lớn tiếng quát lớn song phương cầu thủ, đồng thời phi thường quả quyết hướng ổn hồi lấy ra bản trận đấu tấm thứ 2 thẻ vàng, sau đó cấp tốc móc ra hồng bài, đồng thời chỉ bên ngoài sân, hồng bài phát hạ. Web cái này phi thường quả quyết xử phạt cùng nghiêm khắc nói chuyện hành động chấn nhiếp rồi cầu thủ, tình thế cũng không tiếp tục chuyển biến xấu. Ổn hồi. Hắn đôi Giang Thần Hy ác liệt phạm lỗi. Ra sân không đến 5 phút đồng hồ, lượng vàng biến đỏ lên, ổn hồi bị hồng bài phát hạ. Đây đối với Malaga tới nói là đả kích cực lớn. Tony ông phạm lỗi rất bình thường hung mãnh, bạ dẻo đội y vào sân, hy vọng Giang Thần Hy không có thụ thương. Hạ Huy lo lắng nói. Mặc dù Tony bị hồng bài phạt hạ, nhưng là, ta tin tưởng bạ dẻo huấn luyện viên trưởng vô rổ tình nguyện không muốn đối phương cái này hồng bài, cũng không hy vọng nhìn thấy Giang Thần Hy thụ thương. Trương Lâu cũng biểu lộ nghiêm túc. Chính như sướng ngôn viên nói, bạ dẻo huấn luyện viên trưởng hở kỳ. Vô rổ ở đây bên cạnh một mặt lo lắng cùng lo lắng, cái gì mẹ nó hồng bài, đều không có Giang Thần Hy khỏe mạnh trọng yếu nhất. Giang Thần Hy hiện tại chính là bạ dẻo số 1 xạ thủ, thậm chí có thể nói là số 1 ngôi sao bóng đá. Giang Thần Hy chi tại bạ dẻo mà nói, quá trọng yếu. Bạ dẻo không thể thừa nhận Giang Thần Hy thụ thương tổn thất. Tại một bên khác, Malaga huấn luyện viên trưởng El Ghini đồng dạng tức giận không thôi. Hắn đối với ổn hữu lô mãng phi thường phẫn nộ, 5 phút đồng hồ 2 tấm thẻ vàng, 2 lần phạm lỗi đều là đại động tác, cái này nước Mỹ quá xúc động. Bất quá, đang tức giận đồng thời, nhìn thấy Giang Thần Hy tựa hồ thụ thương. El Ghini trong lòng lại có chút mừng thầm, có chút chờ mong, nếu như Oni hồng bài có thể đổi Giang Thần Hy thụ thương, kia cũng đáng, không, phải nói là siêu giá trị, nếu như Giang Thần Hy thụ thương, tiến tới không cách nào tham gia hiệp 2 tranh tài, như vậy, cho dù là trận đấu này Malaga sân nhà một so với 2 lật bại, cũng không phải cái gì tận thế, bọn hắn hiệp 2 lật bản hy vọng đem sẽ gia tăng thật lớn. El Ghini trong lòng hiệu con sông loạn, mong đợi nhìn xem ngay tại Giang Thần Hy trị liệu bạ dẻo đội ý ý. Hắn hiện tại hy vọng nhất nhìn thấy chính là bạ dẻo đội y làm ra đổi tay của người thế, đồng thời làm ra căng cứu thương vào sân thủ thế. Sau đó, hắn liền thấy, Giang Thần Hy tại đội y nâng hạ đứng dậy, đến bên sân, sau đó nhảy nhảy, đá đá vào cẳng chân, còn làm nửa dạng thẳng chân. Vạn eo lắc ngông. Sau đó hướng trọng tài chính nhấc tay, xin vào sân. El Ghini. Tony bị hồng bài phạt hạ. Malaga thiếu một người tác chiến. Trọng yếu nhất chính là, cái này hồng bài đối với Malaga sĩ khí đả kích. Nếu như ổn hồi lỗ mãng phạm lỗi, tạo thành Giang Thần Hy thụ thương cách tràng, như vậy, cái này hồng bài không những sẽ không đánh kích sĩ khí, sẽ còn để đám cầu thủ nhìn thấy một chút hy vọng. Nhưng là, hiện tại, ổn hồi đã hồng bài rời sân, Giang Thần Hy còn tại trên trận, sinh động giống như là một con điên thỏ. Đừng nói là thụ thương dấu hiệu, tiểu tử này hiện tại sinh động vô cùng, chỗ nào giống như là sắp đá đầy 90 phút tranh tài bộ dáng. Đây đối với Malaga cầu thủ đả kích là to lớn. Nhìn thấy Giang Thần Hy không có việc gì, Vô Dụ mới thật dài thở phào một cái. Bất quá, hắn không dám khinh thường, sợ Malaga cầu thủ thẹn quá hóa giận sẽ đối với Giang Thần Hy có càng lớn phạm lỗi động tác. Hiện tại Malaga cầu thủ nhìn về phía Giang Thần Hy ánh mắt đặc biệt bất thiện a. Tranh tài phút 89, bạ dẻo thay người. Giang Thần Hy bị thay đổi. Cao Trung Phong Sở Trợ Dự bị ra sân. Dâu Sở Ga Đần Sở Tạ Đi nhìn trên đài. Hư Thanh Trấn Thiên. Giang Thần Hy bị thay đổi, chúng ta có thể nghe được hiện trường điên cuồng Hư Thanh. Hạ Huy nói, loại này Hư Thanh, là đối với một cái tiên phong tốt nhất ca ngợi. Trương Lô Hắc cười nói, ngươi hận ta, nhưng là ngươi bất lực, chỉ có thể suy ta, hắc hắc hắc. Trọng tài chính web chỉ cấp 2 phút đồng hồ thời gian bù giờ thời gian, thậm chí nói tại thời gian bù giờ mới tiến hành đến 1 phút đồng hồ hơn 40 giây thời điểm, theo Malaga giữa trận một lần chuyền bóng sai lầm. Hắn liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài, kết, buộc. Hèn sèn kéo dài thanh âm hô nói, Sala trợ công lập cú đút. Giang Thần Hy dẫn bóng lập cú đút. Bạ Dược song tử tinh thống trị tranh tài. Tranh tài kết thúc, 2 so với 1. Bạ Dược sân khách 2 so với 1 cầm xuống tranh tài. Hạ Huy kích động nói, Giang Thần Hy cùng Isco, châu Âu cậu bé vàng thưởng hạng 3 cùng Tân Khoa châu Âu cậu bé vàng trực tiếp trong quyết đấu. Chúng ta Giang Thần Hy tại trận đấu này cười cuối cùng. Tại xa xôi hái bờ gì ạ bán đảo, tại ẹn đã lở xì ạ tòa này hải cảng thành nhỏ, tại rút sở ga đần sở tạ địa ủm, Giang Thần Hy hai cái dẫn bóng, đỉnh đầu chân đá, gọn gàng, để chúng ta kích động, để hoan hô chúng ta. Để chúng ta có thể hưởng thụ bóng đá mang tới khoái hoạt. Cứ việc còn có hiệp 2 tranh tài muốn đá, cứ việc hết thể kết cục còn không thể nào đoán trước, nhưng là, ta vẫn còn muốn nói, hôm nay trận này so, trận đấu này bản thân, sẽ thành chúng ta trong trí nhớ không cách nào quên được mỹ hảo ký ức tài phú. Chúng ta ngẫm lại đi, châu Âu học trò giỏi nhất cầu cung điện, đấu vòng loại, Giang Thần Hy dẫn bóng, tiến hai cái, thống trị tranh tài,

Bạ Dẻo đội tại tranh tài thời khắc cuối cùng tuyệt sát cầm xuống tranh tài. Trong màn hình TV cũng ngay tại trọng phóng cái này dẫn bóng. Trong màn hình, Bạ Dẻo tiền vệ phòng ngự Marcelo. Zé Aziz đưa ra qua đỉnh chuyền xa, Giang Thần Hy nhạy bén phản việt vị thành công, hắn đuổi kịp bóng đá, thẳng hướng thôn đội vùng cấm địa. Hắn phảng phất một thanh đao nhọn, lóe ra nhiếp nhân tâm bạc hàn mang. Tóc của hắn cùng quần áo chơi bóng đều trong gió tung bay, hăng hái. Đối mặt xuất kích thủ môn, Giang Thần Hy so băng sơn còn bình tĩnh hơn, hắn rút bắn góc gần đắc thủ. Màu tuyết trắng cầu lưới đang run rẩy. Trung Quốc tiên phong chạy, giang hai cánh tay, chúc mừng thắng lợi. Bạ Dẻo sân khách 2, một thun. Ngẩng đầu giết vào Thụy Sĩ chen tứ cường. Chương 106, chiến vô bất thắng. Năm 2013 ngày mùng ngày 2 tháng 3. Đỉnh điểm tiểu thuyết ít 23 UHM. Mùa giải Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít chương 22 vòng. Bạ Dẻo sân khách 3, một chiến thắng sẽ vì tủ. Giang Thần Hy ở trong trận đấu lập cú đút, cũng đem mình bản mùa giải Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít dẫn bóng số tăng lên tới 29 hạt. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là, tại cái này vòng thi đấu bên trong, xếp hạng tên thứ 2 của châu chấu đội sân khách bị lộ sần đội không, không bức hỏa. Như vậy, thi đấu vòng tròn chương 22 luân chiến thôi. Bạ Dẻo tại Thụy siêu điểm thi đấu vòng tròn trên bảng lấy 54 phân đứng đầu, tên thứ 2 của châu chấu đội tích 43 phân, Bạ Dẻo đã đem cùng của châu chấu phân chênh lệch kéo ra đến 2 chữ số. Bạ Dẻo cùng sẽ vỉ tụ sau cuộc tranh tài, chính là Trang Ti On League thi đấu vòng tròn vòng 1-16 hiệp 2 tranh tài. Bạ Dẻo sẽ tại sân nhà nên chiến Malaga. Cái này khiến các truyền thông rất bình thường kích động. Tây Ban Nha truyền thông mạ cả báo trước đây tuân ra mánh liệu, Malaga cùng Bạ Dẻo thủ hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Isco phi thường phẫn nộ, còn bởi vì chuyện này cùng bằng hữu phát sinh cãi vã. Tại cùng Bạ Dẻo tranh tài trước đó, Malaga chỗ Tây Ban Nha truyền thông ngay tại trắng trận lẫn lộn trận đấu này. Bọn hắn cho trận đấu này tìm tuyên truyền mánh lưới là châu Âu cậu bé vàng báo thủ chi chiến. Đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, Isco biểu thị hắn đối với hiệp 2 tranh tài phi thường tự tin, tin tưởng đội bóng nhất định có thể đào thải Bạ Dẻo, thuận lợi tấn cấp bát cường. Nghe nói Isco tại hiệp 1 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn đối với tranh tài kết quả phi thường thất vọng cùng phẫn nộ, hắn đã sớm chờ mong hiệp 2 tranh tài đến, đây là một cái báo thù cơ hội, tại sân khách đánh bại Bạ Dẻo, đánh bại Giang Thần Hy, tấn cấp bát cường, sau đó nói cho toàn thế giới, hắn là hoàn toàn xứng đáng châu Âu cậu bé vàng. Giang Thần Hy sẽ tại trận đấu này bên trong đối mặt Isco phát khởi khiêu chiến, tình thế trước mắt đến xem, Giang Thần Hy cùng Bạ Dẻo có nhất định quyền chủ động, bọn hắn chỉ cần không thua cầu, hay là không một dạng này tiểu bị phân thua cầu, đều đem có thể tấn cấp bát cường. Một chút báo nhỏ truyền thông cũng bắt đầu tin đồn thất thiệt, nói hai cái này cầu thủ trẻ, trên thực tế lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Dù sao là thế nào hấp dẫn ánh mắt viết như thế nào. Isco là một cái rất có thực lực cầu thủ, hắn rất bình thường phi thường ưu tú, có thể cùng đối thủ như vậy cùng trận thi đấu, phi thường thú vị. Chúng ta các vị làm chủ, đây chỉ là một trận phổ thông tranh tài mà thôi. Thắng lợi thuộc về người có chuẩn bị, thi đấu song phương đều hy vọng tấn cấp, đều sẽ dốc hết toàn lực tranh tài, hiệu chết vào tay ai. Không đến tranh tài cuối cùng một phút đồng hồ ai cũng không biết, đây chính là bóng đá mị lực chỗ. Tại sau khi huấn luyện kết thúc, Giang Thần Hy bị các phóng viên vây quanh. Giang Thần Hy chìm nói, hắn đối với truyền thông lẫn lộn cùng hắn Isco mâu thuẫn cảm thấy rất bình thường im lặng, hai người bọn họ quan hệ, chính là tranh tài đối thủ quan hệ mà thôi, đã xong trận đấu này, liền không có quan hệ gì. Mà tại truyền thông phủ lên bên trong, Giang Thần Hy cùng Isco nghiễm nhưng đã là có phần có thù cũ. Nhìn như vậy đến, một mực nghe đồn sờ giờ 7 cùng Messi quan hệ tương đối hỏng bét, cũng có thể là đám này truyền thông mang tiết ấu. Đối mặt trả lời giọt nước không lọt Giang Thần Hy, các phóng viên rất bất đắc dĩ. Bất quá, chuyện tiến triển rất thú vị. Tranh tài một ngày trước, mà Hotspur Daily dẫn ra Isco bạn gái Victoria. Ca đơ dần trên Twitter người là đệ nhất. Đồng thời hợp với châu Âu cậu bé vàng thưởng điểm tích lũy xếp hạng, ý tứ rất rõ ràng. Victoria. Ca đơ dần trả Isco. Từ phía sau lập tức tại bạn gái cái này Twitter phía dưới điểm tán. A, đôi cậu nam nữ này, tức chết ta rồi. Tô Hân bĩu môi, thở phì phò. Không cần để ý chính là. Giang Thần Hy nhéo nhéo Tô Hân khuôn mặt. Không được, tức chết ta rồi. Tô Hân lắc đầu, ngươi đừng khuyên ta. Giang Thần Hy lắc đầu, không nói gì nữa. Tô Hân bình thường thanh tú văn tĩnh, lúc làm việc giả dặn khí chất, thật sự là quá ưu tú, gần như hoàn mỹ nữ hải, có thể có được như thế ưu tú nữ hải. Giang Thần Hy tự nhiên phi thường kiêu ngạo. Bất quá, đương loại tình huống này, đương Tô Hân sẽ bộc lộ ra tiểu ác ma một mặt, đương Tô Hân hóa thân hộ phu cuồng ma thời điểm, đây cũng là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, loại cảm giác này. Lao sướng rồi. Sau mấy tiếng, Tô Hân ban bố một cái Twitter, là bạ giờ cùng Malaga hiệp 1 tranh tài lúc kết thúc, dâu sở ga đần sở tạ đi ung điện tử ghi điểm bài, Malaga 1, 2 bạ dẻo, dẫn bóng người Isco 51 phút, Giang Thần Hy 44 phút, 75 phút đồng hồ. Nhà chúng ta Giang Thần Hy lợi hại nhất. Tô Hân. Rất nhiều fan hâm mộ ở phía sau nhắn lại. Còn có một số fan hâm mộ trợ giúp Tô Hân Giang Thần Hy. Tô Hân phát Twitter thời điểm, cũng không có Giang Thần Hy, đây là nàng chiến đấu, nàng không muốn cho Giang Thần Hy gây phiền toái. Giang Thần Hy rất nhanh liền chú ý tới nhà mình bạn gái Twitter, hắn khẽ cười một tiếng, nhắn lại, nàng nói rất đúng. Rất nhanh, Giang Thần Hy nhắn lại liền bị fan hâm mộ thấy được, tất cả mọi người kém chút cười sặc sụa. Sau đó, điên cuồng điểm tán. Điên cuồng phát. Đặc biệt là một chút nữ fan bóng đá, một phương diện đối với loại này trần trụi tú ân ái hành vi biểu thị oán giận, mặt khác càng là trong lòng đối Giang Thần Hy càng thêm thích, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, trước đây Giang Thần Hy đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm, một mực biểu hiện rất bình thường lý trí, nói chuyện hành động vừa vặn, hiển nhiên một mực tại cực lực tránh cho bị truyền thông lợi dụng cùng lẫn lộn, nhưng là, giờ này khắc này, Giang Thần Hy không chút do dự, đứng ra ủng hộ bạn gái, cái gì gọi là đảm đương, cái này kêu là làm đảm đương. Cái này, truyền thông bên trên Internet, náo nhiệt không tưởng nổi. Năm 2013 ngày mùng ngày 6 tháng 3. Thụy Sĩ, Bạ Dẻo, Thánh Giả Cột Công Viên sân bóng. Đường Isco ra sân thời điểm, toàn trường 3 vạn tên Bạ Dẻo fans hâm mộ bóng đá dùng đều nhịp vang dội hư thanh đến hoan nghênh Isco. Lúc trước truyền thông lẫn lộn mang cái này dao động tiết tấu, đã đưa tới song phương fan bóng đá đối lập cảm xúc. Isco tại hư thanh bên trong mím môi thật chặt, sắc mặt có chút khó coi, có chút quật cường, trận đấu này hắn muốn dẫn dắt Malaga lịch tập. Trận đấu này, thắng được tranh tài, đồng thời cuối cùng tấn cấp bắt cường, sẽ là hắn cùng Malaga. Hắn muốn đích thân đánh bại Giang Thần Hy, vì chính mình chính danh. Sau đó, quảng bá bên trong đọc lên Giang Thần Hy danh tự thời điểm, toàn bộ Thánh Giả Cột Công Viên sân bóng tiếng vỗ tay như sấm động, phía hâm mộ bóng đá đi theo quảng bá, cùng kêu lên hô to Giang Thần Hy dòng họ. Thánh Giả Cột Công Viên sân bóng khách quý nhìn trên đài. Tô Hân tự hào nhìn xem trong tràng, đây là bạn trai của nàng. Là nàng chỗ yêu, cũng yêu nàng. Nghĩ đến mình Twitter đằng sau Giang Thần Hy cái kia nhắn lại, trong lòng cô bé vui vẻ. Lý trí bên trên, hắn có thể không nói lời nào, càng sẽ không tức giận, nhưng là, hắn nói chuyện, nàng sẽ tức giận hắn không lý trí, nhưng là, lại càng sẽ mừng rỡ. Lúc này, cửa bao xương bị kéo ra, một cái tuổi trẻ nữ hài chạm tại cửa ra vào, nhìn qua. Này, ngươi nhất định là Mạc Ghi. Tô Hân mỉm cười nói, đi lên kéo lại nữ hài tay, ta là Tô. Đạo truyền bá cũng đem ống kính cho khách quý bao xương đặc tả. Đây là Giang Thần Hy bạn gái Tô Hân, một vị khác là. Hạ Huy có chút không xác định. Kia là Sa La bạn gái Mạc Ghi, hắc hắc hắc. Trương Lỗ nhàn nhạt lặng lẽ cười. Hạ Huy kinh ngạc nhìn lão Trương một chút, người đây đều biết. Lúc này, trên màn hình TV đánh ra song phương đội hình ra sân. Bạ Dẻo, 451. Thủ môn, số 1 Sommer. Hậu vệ, số 29 Má Cớt. Sở tệ hình ở phơ. Số 6 Alexander. Giờ dạ gộ vi, số 26 gặt. Lảng solo, số 3 Park Dù Ho. Giữa trận, số 20 Phạ Bị Ản. Phật, số 7 David. Đờ Gần, số 21 Marcelo. Dê Aziz, số 22 Mohamed. Sala, số 24 Cạp Giàn. Thiên Phong, số 27 Giang Thần Hy. Cùng hiệp một tranh tài so sánh, bạn sẽ có hai cái biến hóa, Argentina hậu vệ trung tâm gặt. Lảng số lồ thay thế lao tướng cổ vạc, ngoài ra, chi lê giữa trận cầu thủ Aziz thay thế giải. Giáp đi, từ phía sau am hiểu đường biên dẫn bóng, mà Aziz thì am hiểu giữa trận tổ chức, đây là muốn tăng cường giữa trận tổ chức điều hành năng lực. Cái này cũng có thể sẽ ở trong trận đấu thu được kỳ hiệu. Malaga, Huy Lì, Cạ Bạ Lở Rổ Hai Sật, Gệ Mờ, 4 Đệ Mì Chê Ly, 3 Lì Tờn, 25 Án Tu Nè 8 Tu Lệ Lạn, 6 Y Nạ Sì Ô. Cả mạ chỗ 7 Quỳnh 22 Isco, 10 bạp tịt sở tạ số 22 sản tạc ruột. Cùng hiệp một so sánh, Malaga một cái biến hóa tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, đội trưởng của bọn họ Lý Tờn đổi phát, đây đối với Malaga phòng tuyến là cực lớn tăng cường. Còn có chính là tại phong tuyến bên trên, sản tạc ruột xuất ra đầu tiên, mà bạp tịt sở tạ trở lại giữa trận, đù đạ thì ngồi ở ghế dự bị bên trên. Từ tranh tài ngay từ đầu, Isco liền vô cùng sinh động, hắn biểu hiện giống như là một cái phòng thủ cầu thủ. Phi thường tích cực, không tiếc thể lực đi chiến đấu, bước bách. Malaga số 1 ngôi sao bóng đá biểu hiện ra cực mạnh ý chí chiến đấu. Isco phi thường có đấu trí, hắn phi thường khát vọng dẫn bóng, khát vọng dẫn đầu Malaga nghịch chuyển tấn cấp. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Hạ Huy cảm thán nói, trận đấu này, Isco cùng Giang Thần Hy ở giữa lần nữa quyết đấu, cái này có thể nói là ngoại trừ ai đem có thể tấn cấp bên ngoài, một cái khác lớn nhất xem chút. Tranh tài bắt đầu mười mấy phút, Malaga cùng Bạ Dẻo lẫn nhau có công thủ, mặc dù Isco biểu hiện xuất sắc, nhưng là hoàn toàn không đủ để kéo theo Malaga toàn đội chiếm cứ quyền chủ động, ngược lại là Bạ Dẻo tại sân nhà hơi chiếm thượng phong. Trận đấu này, Bạ Dẻo huấn luyện viên trưởng Vỗ Dâu ngoài dự liệu lựa chọn để Marcelo. Zé Aziz xuất ra đầu tiên, sự biến hóa này khiến cho Bạ Dẻo ở giữa sân phi thường linh hoạt, có Aziz tổ chức điều hành năng lực, cặp dạn cùng Phạ Bị Ản. Phật có thể chuyên tâm đi phòng thủ Isco. Đồng thời, Sala cùng David Đờ gần có thể có được Aziz truyền bóng trợ giúp, cái này cũng khiến cho Bạ Dẻo tiến công càng thêm có trật tự, cũng càng thêm sắc bén. Cái này cũng cho Malaga phòng thủ tăng lên không ít độ khó. Tranh tài phút thứ 11, Sala nhận được Aziz qua đỉnh truyền bóng, hắn dọc theo đường biên dẫn bóng, đột nhiên bên trong cắt, làm bộ muốn sút gôn, lại đột nhiên đem bóng đá dùng gót chân một đập, được banh Aziz đem bóng đá đưa đến đường biên, lần nữa chạy về đến đường biên Sala bên người đã không có phòng thủ cầu thủ. Hắn lần nữa làm bộ muốn bên trong cắt tiến vùng cấm địa, lại đột nhiên dùng mũi chân đâm một cái. Phía trước cầu môn, một thân ảnh hiện lên. Giang Thần Hy đoạt tại tất cả mọi người phía trước, đưa chân đâm một cái, bóng đá lăn vào cầu lưới, thủ môn không phản ứng chút nào. Malaga hậu vệ trung tâm cộng tác Đệ Mỉ Trệ Lỉ cùng Lì Tấn đều trợn tròn mắt, trong nháy mắt này, hai người đều không cùng ở Giang Thần Hy, không có hình thành hữu hiệu chặn đường, sau đó hai người liều mạng nhấc tay. Vừa rồi hai người thân thể vị trí di chuyển về phía trước, muốn chế ra việt vị. Về phần nói Giang Thần Hy có phải hay không việt vị rồi, quỷ mới biết đâu. Trước nhấc tay lại nói, không đợi Giang Thần Hy chúc mừng dẫn bóng, đến từ nước Pháp trọng tài chính ẹt cái còi âm vang lên, hắn làm ra thủ thế, ra hiệu Giang Thần Hy việt vị, dẫn bóng vô hiệu. Giang Thần Hy có chút thất vọng, hắn hướng trọng tài chính giải thích mình không có việt vị, bất quá, trọng tài chính thái độ 10 phần kiên quyết, người việt vị. Bất quá, sau đó TV tiếp song chiếu lại biểu hiện, tại Sala chuyển bóng trong nháy mắt, Giang Thần Hy khởi động trong nháy mắt, Malaga hậu vệ trung tâm, đội trưởng Lý Tẩn chỉ nửa bước rơi vào đằng sau, Giang Thần Hy không có việt vị. Đây là một cái bóng tốt. Trọng tài chính thổi rất Giang Thần Hy một cái dẫn bóng, đây là một cái bóng tốt. Cũng không có việt vị. Hạ Huy tiếc nuối không thôi, nói, cái này ngộ phán phi thường chí mạng, cái này thậm chí có thể là sẽ cải biến tranh tài xu thế một cái dẫn bóng cứ như vậy bị thổi rớt. Không sai, nếu như trận banh này tính tiến, như vậy, Bạ Dẻo đem tổng số 3 so với 1 dẫn trước Malaga, đồng thời đem cực lớn phấn chấn đội bóng sĩ khí, mà Malaga bên kia cũng sẽ nhận sự đả kích không nhỏ, quả cầu này bị thổi rớt, thật là đáng tiếc. Thánh giả cột công viên sân bóng nhìn trên đài, vang lên chói tai hư thanh, phần hâm mộ bóng đá đối với trọng tài chính cái này xử phạt bất mãn vô cùng. Bên sân, Bạ Dẻo huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô Dồ cũng là phi thường phẫn nộ, hắn hướng thứ tư quan viên khiếu nại, lại đưa tới trọng tài chính miệng cảnh cáo. Isco biểu lộ hết sức nghiêm túc. Cứ việc Giang Thần Hy cái này dẫn bóng bị thổi rớt, nhưng là, đây là để Isco cảm nhận được áp lực thực lớn. Kia Trung Quốc cầu thủ hôm nay trạng thái phi thường xuất sắc. Isco lo lắng Giang Thần Hy dẫn bóng chẳng mấy chốc sẽ đi vào. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Hắn phải vào cầu. Đoạt tại Giang Thần Hy phía trước dẫn bóng. Vì Malaga dẫn bóng. Cái này dẫn bóng đem có thể phấn chấn Malaga sĩ khí, đồng thời ảnh hưởng tranh tài xu thế. Ai tiên tiến cầu sẽ thành trận đấu này mấu chốt. Sau đó chừng 10 phút đồng hồ tranh tài thời gian bên trong, Isco lại hoàn thành 3 cước sút gôn. Nhưng là, hắn sút gôn chất lượng có chút hỏng bét, càng thêm xác thực nói, hắn quá nóng nảy, lại thêm vận khí có chút hỏng bét, cho nên, cũng không có khả năng chân chính uy hiếp được Bạ Dẻo cầu môn. Tranh tài phút thứ 29, Tú lấy lan chuyền bóng, San Tạc Dũng đánh đầu đưa đỏ, Isco bộ ngực ngừng cầu về sau, đầu tiên là xinh đẹp chụp qua Aziz. Sau đó lại biến hướng qua rơi mất cặp dạn, theo sát lấy chính là một cước sút xa. Nhưng là, bóng đá thẳng tắp bay về phía khán đài, cũng không có đối Bạ Dẻo cầu môn tạo thành cái uy hiếp gì. Hoàn thành sút gôn Isco cũng trượt ngã xuống đất. Đứng dậy bỏ dậy Malaga cậu bé vàng, có chút nén giận đem một khối nhô ra thảm cỏ một cước đá bay. Vừa rồi khối này thảm cỏ nhô lên, tạo thành hắn sút gôn thời điểm trọng tâm bất ổn, đáng chết. Isco quá nóng nảy. Hắn quá muốn vào cầu. Nhưng là, loại này vội vàng sao động tâm thái, đối với hắn cùng Malaga tới nói, chỉ có chỗ xấu, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tây Ban Nha sướng ngôn viên đối Isco tâm thái đưa ra phê bình. Nhưng vào lúc này, Bạ Dẻo thủ môn so mở phát bóng, Bạ Dẻo phản kích đi vào. Bạ Dẻo giữa trận Aziz đột nhiên cùng Sala tiến hành một lần đổi vị. Aziz từ đó đường đột nhiên kéo đến đường biên, hắn nhận được cặp dạn chuyển bóng về sau, đem bóng đá đưa đến vùng cấm địa bên trong. Sala lần này cùng Aziz đổi vị, đi tới vùng cấm địa trung lộ. Salah đưa lưng về phía cầu môn, đồng thời phía sau là đệ mì trệ ly, hắn không có cách nào quay người lên chân sút gôn. Nhạy bén Ai Cập thiên tài dùng gót chân đem bóng đá hướng phía sau mình một đập. Sau đó, mọi người liền thấy Giang Thần Hy xuất hiện ở trong màn ảnh, bên cạnh hắn là kinh hoàng thất sắc Malaga đội trưởng Lý Tợn. Tại Lý Tợn hư hư thực thực phạm lỗi do dự bên trong, Giang Thần Hy đoạt trước một bước, nên cầu giận bắn. Bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn tháo, đột nhiên lướt về phía cầu môn. Tại khoảng cách gần như vậy đại lực sút gôn, Malaga thủ môn cả bạ lở rổ căn bản không có thời gian làm ra phản ứng, đại hắn nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm, muốn lại làm ra phản ứng, thì đã trễ. Cả bạ lở rổ cơ hồ chỉ là theo bản năng quay đầu đi xem, sau đó đưa mắt nhìn bóng đá chui vào góc chết. Chương 107, thích khách phong hầu. Giang, 3. Hèn sen ngửa mặt lên trời thét dài. Đoạt điểm xạ cánh cửa. Giang. Hắn phía trước cầu môn nổ bắn ra. Cả bạ lở rổ căn bản không kịp phản ứng. Dù cho là đến kịp làm ra phản ứng, hắn nghĩ muốn ngăn cản quả cầu này cũng cơ hồ là không thể nào. Cái này là tuyệt đối góc chết. Thủ môn gần như không có khả năng bổ nhào vào. Hèn sen nói không sai, cước này sút gôn là góc chết. Tuyệt đối góc chết. Cầu nhanh cực nhanh, góc độ xảo trá. Đây là một cái đỉnh tiêm đoạt điểm hình xạ thủ sinh tồn kỹ năng, bọn hắn là thích khách, nhất định phải tại cùng với có hạn đạt được máy sẽ tới thời điểm, một kiếm đứt cổ. Thích khách phong hầu. Một điểm lạnh. Dẫn bóng về sau Giang Thần Hy vọt tới đội chủ nhà fan bóng đá dưới khán đài, hắn vung tay hô to. Hắn các đội hưu đùa lên, gặp hắn vây quanh. Nhìn trên đài bạ The Fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn, toàn bộ sân bóng bầu không khí tại thời khắc này hoàn toàn đốt phát nổ. Giang Thần Hy. Giang Thần Hy. Hạ Huy hưng phấn cười nói, cái này dẫn bóng đầy đủ thể hiện Giang Thần Hy phía trước cầu môn đoạt điểm năng lực, Malaga đội trưởng Lý Tẩn căn bản không phòng được hắn. Đương nhiên, Giang Thần Hy cùng Sala giữa hai người ăn ý cũng làm cho người sợ hãi thán phục, Sala góp chân chuyền bóng, Giang Thần Hy vị trí chạy. Xinh đẹp. Vô luận là dẫn bóng vẫn là dẫn bóng quá trình, đều là cực kỳ ngoạn mục. Giang Thần Hy kết thúc chúc mừng, hắn cùng hảo hữu Sala vỗ tay tương khánh, hai người trẻ tuổi kề vai sát cánh cười nói đi hướng bên trong vòng. Malaga đội trưởng Lý Tơn còn ngồi dưới đất, hắn đối Giang Thần Hy lại kéo lại túm, đều không thể ngăn cản đối phương dẫn bóng, chính hắn thì ngã chó gầm bùn. Di Hò An, đệ mì trệ ly đưa tay đem Lý Tơn kéo lên, nói. Ta không có Lý Tơn nói. Ta biết, ngươi không có khinh địch. Đệ mì trệ ly vô đội trưởng bả vai, hắn nỗi khổ trong lòng sợ, hắn hiểu. Martin. Lý Tơn cười khổ gật gật đầu, hắn rốt cục cảm nhận được đệ mì trệ ly tại hiệp một trong trận đấu thống khổ, ta dốc hết toàn lực. Nhưng là, trong khoảnh khắc đó, nhưng căn bản theo không kịp hắn. Ta biết. Đệ mì trệ lì nói. El Ghini tại đội bóng ném cầu thời điểm, có chút ảo não phất phất tay. Bà Gieo một lần nhìn như phổ thông tiến công, Salah góp chân chuyển cầu, Giang Thần Hy tại mình phương đội trưởng hậu vệ áp bách dưới, trực tiếp chính là một cước sút gôn, liền dẫn bóng. Trận banh này rất cũng không tránh khỏi quá dễ dàng đi. Đội trưởng Di Ho An. Lytton lần này phòng thủ bên trong biểu hiện, cũng làm cho hắn có chút thất vọng. Hắn thừa nhận đối phương lần này tiến công phối hợp rất bình thường xuất sắc, nhưng là, Malaga phương diện đối với như thế nào phòng thủ Giang Thần Hy sớm có dự án, đặc biệt là hôm nay El Ghini an bài bên trên một trận đấu bởi vì tổn thương ngừng thi đấu đội trưởng Lý Tẩn đến phòng thủ Giang Thần Hy, Lý Tẩn càng là lời thề son sắt cam đoan, tuyệt đối sẽ không 120% đề cao cảnh giác, không cho Giang Thần Hy cơ hội. Kết quả đây, nghĩ đến Lý Tẩn lại bị Giang Thần Hy bỏ lại đằng sau. Để một cái như thế nhân vật nguy hiểm trực diện cầu môn, El Ghini đã cảm thấy đầu óc đau. Ở trong nháy mắt đó, Lytton biểu hiện giống như là chậm nửa nhịp, thất thần. Khinh địch. Đội bóng đã điểm số rơi ở phía sau, đây đã là sự thật. Sinh khí cũng vô dụng. El Ghini đưa ánh mắt về phía Isco. Đã điểm số đã rơi ở phía sau, hiện tại liền trông cậy vào Isco hôm nay có thể phát huy ra sắc. Tuổi trẻ Tây Ban Nha cậu bé vàng là Malaga tuyệt đối tiến công hạch tâm, Isco biểu hiện tốt. Malaga liền đá tốt, trái lại cũng thế. Có thể nói, hôm nay Malaga có thể hay không lật bàn, bọn hắn thiên tài ngôi sao bóng đá Isco đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trên trận Isco chính nhìn xem Giang Thần Hy bọn hắn xuất thần. Trong ánh mắt của hắn viết đầy không cam tâm. Thủ hiệp tranh tài, bị Giang Thần Hy đè ép một đầu, hắn trông cậy vào cái này hiệp 2 lấy lại danh dự, nhưng là, không nghĩ tới, vẫn là để Giang Thần Hy trước đoạt danh tiếng. Hắn đã có thể tưởng tượng nếu như Malaga thua trận tranh tài. Đội bóng bị bạ dẻo đào thải về sau sẽ là cái gì tình huống? Mọi người khẳng định sẽ nói hắn cái này châu Âu cậu bé vàng hữu danh vô thực. Nói hắn không bằng Giang Thần Hy. Isco không cam tâm. Hắn tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Tranh tài thời gian còn có. Nắm chặt thời gian, dẫn bóng, tận khả năng nhiều dẫn bóng, trợ giúp đội bóng nghịch chuyển cầm xuống tranh tài, đào thải bà dẻo. Tại dạng này trực tiếp trong quyết đấu, chính diện đánh bại Giang Thần Hy. Isco rất bình thường cố gắng muốn dẫn bóng, hắn khả năng chưa từng có cái nào trận đấu như hôm nay dạng này đấu trí tràn đầy qua. Nhưng là một số thời khắc, người càng là vội vàng sao động, liền sẽ tâm tính mất cân bằng, ngược lại sẽ biểu hiện hỏng bét. Isco quá muốn dẫn bóng, bóng đá chỉ cần truyền đến dưới chân của hắn, hắn trên cơ bản liền sẽ không lại đem bóng đá truyền đi, trong ánh mắt của hắn chỉ có mình dẫn bóng, hắn liền sẽ bắt đầu vùi đầu dẫn bóng. Qua một người, tiếp qua một người. Sau đó, thật sự là không cách nào tiếp tục đột phá, hoặc là bị đối phương cắt bóng, hoặc là cưỡng ép lên chân sút gôn, nhưng là, cũng rất khó đối bạ dược cầu môn tạo thành cái uy hiếp gì. Liên tục mấy lần, Malaga tiến công cuối cùng liền sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Bởi như vậy, Malaga cầu thủ cũng có chút do dự, không biết còn muốn tiếp tục hay không chuyển bóng cho Isco đến tổ chức tiến công. Isco biểu hiện quá nóng nảy. Tây Ban Nha sướng ngôn viên phê bình nói, hắn hiện tại chỉ muốn dẫn bóng. Một khi bóng đá đến dưới chân của hắn, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến chuyền bóng hoặc là cùng đồng đội làm phối hợp, sẽ chỉ mang banh qua người, sau đó thật sự là không có cách nào tiến lên, cưỡng ép sút gôn xong việc. Dạng này Isco, là không bình thường. Đây là Isco kỹ thuật đặc điểm. Hạ Huy lại có không đồng dạng kiến giải, có truyền thông cho rằng Isco trên người có Iniesta cái bóng, nhưng là, trong mắt của ta, hai người là có không nhỏ khác biệt. Isco luôn luôn quen thuộc túi đầu dẫn bóng. Cái này hạn chế tầm mắt của hắn, mà Iniesta dẫn bóng thời điểm, hắn là ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía trước, nhưng truyền nhưng bắn. Trên thực tế, Isco loại kỹ thuật này đặc điểm vẫn là có hiệu quả, kỹ thuật của hắn xuất sắc, đối với xé mở đối thủ phòng tuyến rất bình thường trợ giúp, nhưng là, vấn đề là, hắn hôm nay chỉ muốn mình dẫn bóng, trước mặt sạn tạc dù mấy lần nhấc tay muốn banh, Isco đều không thể kịp thời truyền đi. Trương Lô nói, bên sân, Keo Lgini lắc đầu, hắn biết Isco tính cách. Đây không phải một cái đá bóng tương đối độc cầu thủ, không truyền bóng nguyện ý. Một mặt là Isco tầm mắt nhận kỹ thuật đặc điểm hạn chế, còn có chính là tốt à, hắn thừa nhận hôm nay Isco có chút độc, quá muốn dẫn bóng, quá muốn một người giải quyết so tài. Đây là tâm tính mất cân bằng thể hiện. Chính như Tây Ban Nha sướng ngôn viên nói, hôm nay Isco không quá bình thường. Từ hơn nửa hiệp tranh tài đá đến bây giờ đến xem, Giang Thần Hy biểu hiện muốn xa xa tốt tại Isco. Hạ Huy hơi kiêu ngạo nói, Giang Thần Hy dẫn bóng, ổn định bạ dẻo quân tâm, toàn đội trên dưới bị đá đâu vào đấy, trái lại Malaga bên này, Isco quá mức vội vàng sao động, hắn là Malaga tiến công hạch tâm, tâm tình của hắn xuất hiện vấn đề, cái này trực tiếp ảnh hưởng tới Malaga sĩ khí cùng tiến công tiết tấu. Chương 108, cách cục khác biệt. Chính như Hạ Huy nói tới, Malaga vốn là không có chiếm cứ trên trận quyền chủ động, Isco tâm tính mất cân bằng phía dưới, mù quáng vùi đầu dẫn bóng cùng cưỡng ép sút gôn. Lãng phí Malaga khó được phản kích cơ hội, cái này khiến Malaga càng thêm bị động. Lúc đầu điểm số bên trên liền rơi ở phía sau, bọn hắn cần phải nhanh một chút san đều tỷ số điểm số, để trấn sĩ khí. Lúc đầu nên trở thành đội bóng bạo điểm Isco, lại thành đội bóng tiến công kẻ hủy diệt, tiêu xài cơ hội, cách làm này thật sự là quá đả kích sĩ khí. Một mực hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Malaga đều không thể san đều tỷ số điểm số, ngược lại là Sala một lần bên trong cắt sút gôn. Suýt nữa vì bạ dẻo làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, trên trận điểm số vẫn là 1-0, bạ dẻo bằng vào Giang Thần Hy dẫn bóng 1-0 dẫn trước, tổng số 3 so với 1 dẫn trước. Phơ rằng Seco, ngươi cần ngẩng đầu đá bóng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, El Gini đối Isco đưa ra nghiêm khắc phê bình. Mà lúc này, các quốc gia sướng ngôn viên cũng tại đối hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành lời bình. Isco tại hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện thật sự là rất bình thường. Hắn nắm giữ tủ lẩy lạn cùng Quinn cầm cầu không gian, làm rối loạn Malaga trước trận tiến công tụ quần lẫn nhau chuyển di cầu quyền, hợp lý vị trí chạy, chính xác luân chuyển bố trí. Isco quá nhiều cầm cầu cùng dẫn bóng, chỉ hoãn Malaga tiến công tiết đấu. Hôm nay tranh tài, Isco rất bình thường cố gắng, nhưng là, hắn quá muốn thông qua mình sức một mình đến dẫn bóng cùng cải biến tranh tài cục diện. Tại trận địa tiến công bên trong, bạp tịt sở tạ cùng sạn tạc rút ở giữa, cần phải có người đến xe chỉ luồn kim. Đây là Isco công việc, hắn cần đột nhiên đổi thay đổi tiết tấu, sẽ mở đối thủ phòng tuyến, nhưng chiến thuật như vậy Isco chính là đánh không ra, chính là muốn mình dẫn bóng. Rất bình thường hiển nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài Malaga cậu bé vàng biểu hiện để bọn hắn đại diêu kỳ đầu, đây không phải một cái bình thường tiết tấu Isco. Isco quá muốn thắng trận banh. Hạ Huy lắc đầu, xác thực nói, hắn quá quan tâm cùng Giang Thần Hy quyết đấu. So sánh với mà nói, Giang Thần Hy mặc dù cũng biểu hiện ra mãnh liệt đấu trí, nhưng là tâm tình của hắn rất tốt, đem lực chú ý đều đặt ở tranh tài bên trên, trạng thái cũng phi thường xuất sắc. Trương Lô nói, biểu lộ kiêu ngạo, ít câu nghĩ là thắng Giang Thần Hy nghĩ là thắng được tranh tài, tấn cấp bắt cường. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Isco biểu hiện có chuyển biến tốt, hắn sẽ cho đồng đội chuyển bóng. Ngoài ra, Isco mặc dù vẫn chọn mình dẫn bóng, nhưng là, hắn sẽ xem xét thời thế, nhìn thấy cơ hội tốt, chọn chuyển bóng. Sự biến hóa này cũng làm cho Malaga tiến công tại nửa chàng sau có khởi sắc. Isco kỹ thuật là vũ khí của hắn, là có thể đảo loạn bạ giờ phòng tuyến vũ khí, khi hắn không còn chuyên chú vào vùi đầu dẫn bóng thời điểm, kỹ thuật của hắn vũ khí liền có thể phát huy ra hiệu quả. Tranh tài phút thứ 61, Isco một người dẫn bóng hấp dẫn nhiều tên bạ giữa phòng thủ cầu thủ chú ý về sau, đột nhiên đưa ra nghiêng tuyến phân cầu. Bạ Tịt Sở Tạ xinh đẹp vị trí chạy nhận được bóng đá, bất quá Bạ Tịt Sở Tạ sút gôn bị bạ giữa thủ môn Sọ Mỡ nhào ở. Isco đối với Bạ Tịt Sở Tạ lãng phí cơ hội lần này phi thường bất mãn, hắn hướng về phía đồng đội lớn tiếng gọi hàng. Sau 5 phút, Isco đột nhiên thông suốt, đột nhiên chọn chuyền. San Tạc Du phản Việt vị thành công, bất quá, tại trở về thủ Alexander. Giờ dạ gỗ vì bức bách dưới, hắn sút gôn mềm mại bất lực, không có cho bạ dự cầu môn tạo thành uy hiếp. Ông kính bắt được Malaga cậu bé vàng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tại cái này về sau, Isco có lẽ là cảm thấy các đội hưu bất tranh khí, cho bọn hắn cơ hội còn không bằng mình đến đâu. Hắn lại bắt đầu dựa theo mình hơn nửa hiệp tranh tài tiết tấu tới. Bạ dẻo một lần tiến công, Sala chuyền bóng đến phía trước cầu môn. Giang Thần Hy sẻn bắn bị Malaga thủ môn cả bạ lở rổ chen chân vào ngăn cản một chút sau đánh vào cột dọc bên trên, Malaga trốn qua một kiếp. Sau đó, Malaga phát động một lần phản kích. Isco nhận được bạ Tịt Sở Tạ chuyền bóng về sau, lợi dụng mình xinh đẹp dưới chân kỹ thuật ngay cả qua hai người, sát nhập vào vùng cấm địa. Lúc này, bạ giữa phòng thủ xuất hiện sơ hở chí mạng, bên trái bọn họ hậu vệ bác rủ ho trợ công đi lên về sau, còn không có kịp thời trở về thủ đúng chỗ. Lúc này, Isco chỉ cần đem bóng đá ngang truyền đến cánh phải, chen vào sạn tạc dù nơi đó không người phòng thủ, cơ hội chính là đối mặt nửa cái không môn. Bất quá, Isco không có truyền bóng, hắn trực tiếp lên chân sút gôn. Bạ giữa thủ môn Sọ Mỡ chọn vị trí rất tốt, hắn chen chân vào một ngăn, đem bóng đá đụng ra ranh giới cuối cùng, bạ giữa trốn qua một kiếp. Phạt góc. Sạn tạc dù đối Isco lựa chọn rất không hài lòng, hắn giang hai cánh tay hướng Isco hô to, chất vấn đồng đội vì cái gì không truyền bóng. Isco không để ý đến Sạn Tạc Dù, trước đó hắn chuyển bóng cho Sạn Tạc Dù, từ phía sau lại lãng phí một lần đơn đao cầu, hắn liền hạ quyết tâm muốn chính mình tới, hắn không tín nhiệm mình đồng đội. Isco không có chuyển bóng. Bằng không, Malaga rất có thể dẫn bóng. Hạ Huy nói, có lẽ, Isco này hai lần trước diệu chuyển, nhưng là, các đội hữu lãng phí cơ hội, cái này khiến Isco không quá tin tưởng mình đồng đội, nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, chính hắn cũng không thể xử lý tốt cước này sút gôn. Trên thực tế, cái này cũng không thể quá trách cứ Isco, nửa chàng sau tranh tài, Isco đúng là có biến hóa, cũng chuyền bóng, nhưng là, đồng đội bất tranh khi à, hắn chỉ có thể lựa chọn mình làm một mình. Trương Lô nói, vấn đề là, chính Isco cũng bất tranh khí, không nắm chắc được cơ hội. Hạ Huy mỉm cười, hiện tại, Malaga khoảng cách dẫn bóng, xác thực nói, Isco khoảng cách trợ giúp Malaga dẫn bóng, trên thực tế là kém một cái Giang Thần Hy khoảng cách. El Lini nhìn không được, hắn không thể nhịn được nữa. Malaga lập tức tiến hành thay người. Saviola ra sân, thay đổi chính là San Tacuz. El Lini vẫn là không có dũng khí ở thời điểm này thay đổi Isco. Malaga cậu bé vàng là đội bóng chiến thuật hạch tâm, thay đổi Isco. Malaga càng thêm không có hy vọng lật bàn, hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Isco năng lực cá nhân. Bị đổi kết quả San Tacuz phi thường phẫn nộ, hắn không có cùng huấn luyện viên trưởng El Lini có bất kỳ giao lưu, đi thẳng tới cầu thủ đường hành lang. Hắn không thể nào tiếp thu được huấn luyện viên trưởng cái này thay người. El Lini cái này thay người, cũng không có đưa đến quá tốt hiệu quả. Ngược lại là bởi vì thiếu khuyết sạn tạc rút cái này tiền đạo điểm tựa, Malaga tiến công uy hiếp lớn lớn giảm bớt. Đã 31 tuổi xạ vì ố lạ, ra sân sau trạng thái khá là bình thường, rất khó đối bạ dự cầu môn mang đến cái uy hiếp gì. Ngược lại là tranh tài tiến hành đến 71 điểm chung thời điểm, bạ dẻo đánh ra một lần tuyệt hảo phối hợp. Aziz chuyền bóng cho Giang Thần Hy. Lần này, Giang Thần Hy làm bộ muốn chạy vị nhận banh, lại đem bóng đá bỏ sót. Lần này, hoàn toàn đánh bạ giữa phòng tuyến một trở tay không kịp, tất cả mọi người coi là Giang Thần Hy sẽ nhận banh, sút gôn. Ở phía sau điểm, Sala trực tiếp một cước đẩy bắn, công phá cả bạ lở rồ chấn giữ cầu môn. Bạ gieo 2, không dẫn trước Malaga, hai hiệp tổng số 4, 1, khóa chặt thắng củ. Chương 109, sáng tạo lịch sử, giết vào bắt cường. Sala dẫn bóng trợ giúp bạ gieo làm lớn ra điểm số. xinh đẹp. Hơ kỳ. Vô dồ cùng mụ trạ. Dạ kìn ở đây bên cạnh vỗ tay tương khánh. 2-0. Tổng số 4 so với 1. Bạ giữa khoảng cách bắt cường chỉ còn lại thời gian. Trận đấu này đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Trên thực tế cũng đúng là như thế, cuối cùng bạ dẻo lấy 2 hiệp 4, một tổng số đánh bại đến từ La Liga Malaga, thành công xâm nhập 2012-2013 mùa giải UEFA Champions League bắt cường. Tranh tài kết thúc. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, Hạ Huy vung tay hô to. Bạ dẻo. Sáng tạo ra lịch sử. Bọn hắn sáng tạo ra câu lạc bộ tại Champions League thi đấu vòng tròn tối thành tích tốt, bát cường. Bọn hắn xâm nhập bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn vòng tứ kết. Hạ Huy động tình nói nói, đây cũng là Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu tối cao cấp trên sân khấu thành tích tốt nhất bát cường. Giang Thần Hy là bạ dự tấn cấp Champions League bát cường công thần lớn nhất. Hắn có thể kiêu ngạo, tự hào nói như vậy, đây không phải cái này Trung Quốc sướng ngôn viên tự ngu tự nhạc tán dương, đây là sự thật. Giang Thần Hy. Hạ Huy hô nói, hắn hiện tại mỗi tiến lên một bước nhỏ, đều là Trung Quốc bóng đá tại châu Âu tối cao sân khấu một bước dài. Xa xôi ản tờ mạch, xa xôi bạ dẻo, cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử cho chúng ta mang đến đã lâu sung sướng. Cho tới nay, Trung Quốc fan bóng đá đều rất bình thường khổ, tại chúng ta thế giới bóng đá bên trong, có lẽ là tràn ngập băng lãnh cùng tàn khốc, nhưng là, chúng ta tin tưởng ánh nắng sẽ tới. Giang Thần Hy, cái này Trung Quốc cầu thủ, hắn ý chí kiên định tín ngưỡng, hắn từ đầu đến cuối đang cố gắng. Hắn từ đầu tới cuối duy trì cao đấu trí, Giang Thần Hy như thế, nhân sinh của chúng ta cũng như thế, chỉ cần đáp lại hy vọng, chỉ muốn kiên trì, chỉ cần chúng ta cố gắng, vận mệnh nói không chừng. Liền sẽ để lộ nó băng lánh mạng che mặt, hướng ngươi lộ ra mỉm cười rực rỡ. Hạ Huy dừng lại một chút, nhìn xem trong tràng, nhìn xem cái kia bị các đội hưu vây quanh điên cuồng chúc mừng tuổi trẻ thân ảnh, Giang Thần Hy, cố lên. TV trong màn hình, bà dẻo đám cầu thủ tại trên sân bóng phi nước đại chúc mừng. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại Malaga cầu thủ ở giữa. Mà Malaga cầu thủ thì phải a cúi thấp đầu hề phải đứng vững, hoặc là nằm xuống đất bên trên, hai tay che mặt, thống khổ không chịu nổi. Thánh giả cột công viên sân bóng nhìn trên đài, có Trung Quốc du học sinh fan bóng đá chạy đến bên sân, lớn tiếng la lên Giang Thần Hy danh tự, đồng thời hướng phía hắn ném qua đến, một mặt ngũ tinh hồng kỳ. Giang Thần Hy nhặt lên quốc kỳ, hắn đem mặt này hồng kỳ khoác lên người, đánh cái tiếp trụ, cứ như vậy hất lên mặt này ngũ tinh hồng kỳ. Tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, bên cạnh hắn tràn đầy phóng viên, vô số mịt rổ phồn cùng camera nhắm ngay hắn, hắn bị chúng tinh cùng nguyệt, hắn là đêm này sáng nhất tinh. Thủ hiệp sân khách 2 so với 1. Hiệp 2 sân nhà 2-0. Bạ dự cuối cùng lấy 4, một tổng số đào thải Malaga, tấn cấp Champions League thi đấu vòng tròn bát cường. Bọn hắn sáng tạo ra câu lạc bộ trong lịch sử Champions League thành tích tốt nhất. Kết quả này không có chút nào ngoài ý muốn tại sau trận đấu. Thụy Sĩ đài truyền hình tiến hành bình thuật phân tích thời điểm nói. Đương Giang tại hiệp 1 lập cú đút, trợ giúp bạ dẻo sân khách 2, một đánh bại Malaga thời điểm bắt đầu, bạ dẻo liền khoảng cách bắt cường rất gần. Đương trận đấu này, Giang lần nữa vì bạ dẻo dẫn bóng, lấy được điểm số dẫn trước thời điểm, chúng ta liền biết, không có người nào có thể ngăn cản Giang cùng bạ dẻo tiến vào bắt cường, Isco không được, Malaga cũng không được. Hèn Sèn hưng phấn nói, chúc mừng Giang, chúc mừng bạ dẻo, bọn hắn sáng tạo ra lịch sử. Tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng, bản trận đấu lại có một cầu nhập chướng Giang Thần Hy lấy 10 cầu đứng đầu, ở phía sau hắn là CR cùng Messi, Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá cùng Barcelona số 1 ngôi sao bóng đá dẫn bóng số đều là 7 cái. Real Madrid cùng Barcelona cũng đều sát nhập vào bát cường, cái này cũng mang ý nghĩa Champions League thi đấu vòng tròn dạy vàng tranh đoạt còn đem tiếp tục. Chỉ là, trước đó, ai cũng không nghĩ tới. Bạ dược cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc xạ thủ lại có thể dẫn đầu bạ dẻo giết vào bát cường, càng thêm nghĩ không ra hắn lại có thể lực gáp CR cùng Messi, tiếp tục đứng đầu Champions League xạ thủ bảng. Cái này Trung Quốc tiên phong, ngay tại dẫn dắt phong bạo, hắn là bản mùa giải châu Âu giới bóng đá tối lóe sáng tân tinh. Báo hiệu, Isco không địch lại Trung Quốc Giang, Giang tiếp tục đứng đầu xạ thủ bảng. Nước Đức báo hiệu tại sau trận đấu đánh ra cậu bé vàng đại chiến, Giang toàn thắng Isco tiêu đề, nên báo bình luận nói. Kế thủ hiệp sân khách 2, một chiến thắng Malaga về sau, tại vòng 1-16 hiệp 2 trong trận đấu bạ dẻo 2, không đánh bại Malaga. Thụy Điển ổn vẹn cản trung tâm huấn luyện cầu thủ tại Champions League trên sàn thi đấu thắng được sáng tạo lịch sử thắng lợi, bọn hắn giết vào Champions League bắt cường. Đối với tấn cấp công thần Giang Thần Hy, báo Điệu Bình luận nói, hai hiệp 3 hạt dẫn bóng, lấy 10 hạt dẫn bóng đứng đầu xạ thủ bảng, biểu hiện của hắn là cấp thế giới. Ngoài ra, báo Điệu còn tuân ra mánh liệu. Bạ dược Trung Quốc xạ thủ nóng nảy trạng thái, đã khiến cho bao quát Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich ở bên trong rất nhiều đội bóng chú ý. Báo AS, Giang Thần Hy dẫn đầu bạ giữa sáng tạo ra lịch sử. Tây Ban Nha báo AS đánh ra Giang sáng tạo ra lịch sử, nên báo cho rằng Trung Quốc tiên phong biểu hiện là đỉnh cấp, cái này Trung Quốc xạ thủ ngay tại dẫn dắt thuộc về hắn thanh xuân phong bạo. Kỳ cờ, điên cuồng tiếp tục, bạ giữa song tử tinh sáng tạo lịch sử. Nước Đức kỳ cờ cũng nhiệt nghị bạ gieo biểu hiện xuất sắc, nên báo lời bình nói. Giang Thần Hy đánh vào bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn chương 10 hạt dẫn bóng, Salah cũng đánh vào người Champions League chương 2 cầu, tại bạ giữa sóng tử tinh trước mặt, Isco cùng Malaga từ đầu đến cuối đều không có cái gì cơ hội. Ý Milan báo thể thao, Giang Thần Hy cho Isco lên bài học. 3 ngày sau đó, 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ tờ giờ mi ở League chương 23 vòng. Bạ giữa sân nhà 4, không toàn thắng người trẻ tuổi. Giang Thần Hy ở trong trận đấu có một hạt dẫn bóng, hắn tại bản mùa giải Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít bên trong người dẫn bóng số đã đạt đến 30 cầu, tại xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần Hy có một cái dẫn bóng bị thổi rớt, trọng tài chính xử phạt việt vị trước đây, Giang Thần Hy hướng trọng tài chính kháng nghị, ăn vào một trương thẻ vàng, cái này cũng mang ý nghĩa hắn tại vòng tiếp theo Thụy Điển ổn vẹn cản trong trận đấu đem bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Sau trận đấu, bạ giữa truyền thông mãnh liệt phê bình trọng tài chính cái này ngộ phán, bởi vì pha quay chậm biểu hiện, đây là một sai lầm xử phạt, Giang Thần Hy cũng không có việt vị, trọng tài chính tước đoạt Trung Quốc tiên phong một hạt đặc sắc phản việt vị dẫn bóng. Giang Thần Hy cảm xúc cũng không nhận được cái này ngộ phán ảnh hưởng. Bao quát hắn ở bên trong tất cả bạ dẻo cầu thủ, đều đem lực chú ý đặt ở vài ngày sau Champions League vòng tứ kết rút ký vào. Bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bát cường toàn bộ sinh ra, ngoại trừ bạ dẻo bên ngoài. Mặt khác 7 chi đội bóng theo thứ tự là Real Madrid, La Liga, Porto, họ tiểu gạn Di Mệ Dạ Liga, Dortmund, Bundesliga, Paris Saint-Germain, Ligue 1, Barcelona, La Liga, Bayern Munich, Bundesliga, Juventus, Serie A. Bát cường đội bóng bên trong, bạn dự hiển nhiên là người người đều muốn rút đến đội bóng, được công nhận cá nạm. Chương 110, đối thủ, Barcelona. Năm 2013 ngày 15 tháng 3. 2012-2013 mùa giải Champions League 1-4 trận chung kết kết quả rút thăm tại vị ở Thụy Sĩ nỉ ổng UEFA tổng bộ tiến hành. Đầu tiên rút ra chính là Real Madrid vs Porto. Ông kính bắt được Real Madrid huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho khỏe miệng vẻ tươi cười, rất bình thường hiển nhiên, đây đối với Real Madrid tới nói, là một cái tốt lá thăm. Giang Thần Hy cùng Salah cùng Alexander. Giờ dạ gỗ vì tại trước máy truyền hình nhìn rút thăm trực tiếp. Tất cả mọi người là một trận thở dài, bát cường bên trong, chỉ có Porto thực lực tương đối yếu kém, là bạ giờ khát vọng nhất đụng phải đối thủ, không nghĩ tới Porto nhanh như vậy liền bị rút ra. Đương nhiên, đồng thời bọn hắn còn có chút may mắn, dù sao tránh đi Real Madrid cường đại đối thủ. Sau đó, Bundesliga Dortmund rút được Ligue 1 trung tâm huấn luyện cầu thủ Paris Saint-Germain. Dortmund huấn luyện viên trưởng trận. Klopp biểu lộ nghiêm túc, mà Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là một mặt ngưng trọng. Theo sát lấy, Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich rút được Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Juventus. Hiện trường truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, cái này hai đội ở giữa va chạm có thể xưng bắt cường hội chiến bên trong thực lực ở gần nhất một tổ, ai thắng ai thua đều hợp tình hợp lý. Hai đội huấn luyện viên trưởng một già một trẻ, đã từng cầm qua Champions League quán quân Bayern chủ soái Hển Kịch rất có thể tại mùa giải cuối về hưu. Cho dù không về hưu, hắn cũng không thể không thoái vị tại chủ trừ mãn trí Guardiola. Một tòa Champions League cúp tự nhiên là hình kịch lý tưởng nhất chào cảm ơn tác phẩm. Còn tuổi trẻ con, mặc dù là làm chủ soái lần thứ nhất dẫn đội tham gia Champions League, nhưng là hắn làm cầu thủ lại đối Champions League đấu trường thậm chí là trận chung kết không thể quen thuộc hơn được. Ngoại trừ hai chủ soái đấu trí, Neuer vs Buffon, Sir Tiger vs Tolo, ạ lạ bạ vs Pogba trở liên quan đến đệ nhất môn tướng, thứ nhất giữa trận, thứ nhất tân tinh đối kháng đều chính là tranh tài xem chút. Sau đó, ống kính cho Barcelona huấn luyện viên trưởng tỷ tạ nổ và đặc tả, Barcelona huấn luyện viên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rất bình thường hiển nhiên, đối với Barcelona rút chúng bắt cường bên trong cái kia gói quà lớn, hắn rất hài lòng. Trên thực tế, tại rút thăm trước đó, cả tạ lộ nỉ ạ truyền thông sở Hot Daily trước đây liền vạch, 3K đám cầu thủ hy vọng rút đến Porto hoặc là Bà Dẻo. Mà tại 3K toàn bộ 7 cái tiềm ẩn đối thủ bên trong, Bà Dẻo không thể nghi ngờ được công nhận thực lực yếu nhất đội bóng, không có cái thứ hai. Đúng vậy, rút thăm tiến hành đến cuối cùng, chỉ còn lại Barcelona cùng bạ giữa hai chi đội bóng, bọn hắn sẽ tại Champions League thi đấu vòng tròn vòng tứ kết bên trong giao đấu. Real Madrid vs Porto. Dortmund vs Paris Saint-Germain. Bayern Munich vs Juventus. Barcelona vs Bà Dẻo. Đây chính là 2012-2013 mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết giao đấu tình huống. Champions League vòng 1/16 kết quả rút thăm vừa ra tới, lập tức trở thành các quốc gia truyền thông đưa tin tiêu điểm. La Liga hai đại hào môn Real Madrid cùng Barcelona phân biệt rút được Porto cùng Bà Dẻo, điều này cũng làm cho Tây Ban Nha truyền thông cao hứng phi thường. Mà cả báo, rất không tệ đối thủ. Báo AS, cứ việc không có rút đến Bà Dẻo, nhưng là, Porto cũng không tệ. Đúng vậy, Madrid truyền thông đối với cái này kết quả rút thăm tương đối hài lòng, nếu như nhất định phải nói điểm bọn hắn không hài lòng lắm, vậy nếu không có rút đến Bà Dẻo. Trên thực tế, kết quả rút thăm công bố về sau, cả tạ lộ nỉ ạ truyền thông một mảnh gieo họ, Sport Daily trang bịa tiêu đề viết đến một viên bánh kẹo, cho rằng 3K rút được tốt nhất ký. Vượt Sport Daily trang bịa tiêu đề càng là dương dương đắc ý, Bà Dẻo gói quá lớn, bọn hắn đều muốn. Barcelona bên kia là một mảnh vui mừng hớn hở. Bà Dẻo bên này thì có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thụy Sĩ truyền thông đều phi thường bi quan, cho rằng bà Dẻo Trang Ti Hon Lít con đường đem dừng ở đây rồi. Rất không may, chúng ta rút được vũ trụ đội, đây là lại hỏng bét bất quá kết quả. Bà Dẻo đưa báo, có được CR Real Madrid, có được Messi Barcelona, không hề nghi ngờ là bất luận cái gì đội bóng cũng không nguyện ý đụng phải đối thủ. Messi cùng CR, không hề nghi ngờ, giới bóng đá 10 năm gần đây mạnh nhất tổ hai người. Lớn nhất chủ đề tính chất cùng ảnh hưởng lực ngôi sao bóng đá. Đây là thuộc về CR cùng Messi thời đại. Từ năm 2008 bắt đầu, thế giới bóng đá liền triệt để tiến vào Messi CR thống trị, hai người thay nhau làm vương giả, giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn thành hai người bọn hắn nhà hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cực kỳ tùy hứng. Năm 2008, CR lần đầu xưng vương. Năm 2009 năm 2012, Messi liên tục 4 niên vùng mạnh nguyên. Bất luận cái gì đội bóng đụng phải có được Messi Barcelona, đều sẽ phi thường đau đầu, huống chi là bạ dẻo như thế một chi đến từ Thụy Điển ổn vẹn cản không phải chủ lưu đội bóng. Không ai xem trọng bạ dẻo, tất cả mọi người cho rằng Barcelona đem nhẹ nhõm không chảy mồ hôi tấn cấp tứ cường. Đây là mạnh nhất cùng yếu nhất đối kháng. Thế anh, tối không có bất ngờ quyết đấu, Milan báo thể thao. Một chút truyền thông thậm chí nói thẳng, đây là UEFA cử đi Barcelona tiến tứ cường. Trung Quốc trong nước truyền thông cũng đang thở dài, thật rất bình thường đáng tiếc, Giang Thần Hy Champions League con đường dừng ở đây rồi, nhưng là, chúng ta vẫn muốn cảm tạ Giang Thần Hy, cảm tạ hắn tại cái này mùa giải cho chúng ta mang tới khoái hoạt, tối thiểu nhất, hiện tại, hắn là Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ vương, hắn dẫn bóng số lực gáp CR cùng Messi. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, tại trong mắt tất cả mọi người. Bà Dẻo chỉ còn lại một hơi, không, xác thực nói, tại mọi người trong mắt, bà Dẻo đã là một cỗ thi thể. Đều nhìn như vậy suy chúng ta. Giang Thần Hy buông xuống báo chí, có chút hậm hực nói. Không sai, hắn cũng xưng là Barcelona rất mạnh, Messi rất mạnh, Xavi rất mạnh, Iniesta rất mạnh, nhưng là, loại này trực tiếp bị tuyên án tử hình cảm giác, thật sự là quá làm cho người ta không thoải mái. Cái này rất bình thường a. Đội bóng lao tướng giả đột lạ. Cô Vạc nói. Đúng vậy a, đây chính là Barcelona a. Giải. Dạp tỷ cũng gật gật đầu. Còn lại đám cầu thủ cũng đều gật đầu. Đây chính là có được Messi Barcelona a, gần nhất trong 4 năm 2 lần đứng tại châu Âu chi đỉnh Barcelona a. Giang Thần Hy nhíu mày, hắn rất bình thường không thích hiện tại cảm giác, rất bình thường không thích đội bóng hiện tại hề vài bầu không khí. Barcelona vậy thì thế nào? Tranh tài còn không có đá, từng cái liền đều không có chút nào đấu trí, tức vũ khí đầu hàng. Mặc kệ đối thủ là ai, mặc kệ đối thủ cường đại cỡ nào, Giang Thần Hy cảm thấy, đều hẳn là giam chiến, cho dù là ngã xuống, cũng muốn đang liều tận sau cùng khí lực, chạy khô một giọt máu cuối cùng. Bất quá, Giang Thần Hy cũng không nói gì thêm, không phải thấp cổ bé họng, hắn hiện tại là bạ dẻo số một ngôi sao bóng đá, hắn đương nhiên là có tư cách tại đội bóng phòng thay quần áo phát biểu. Mà là hắn biết mình nói cái gì cũng không có dùng, toàn đội trên dưới đối Barcelona tràn đầy lòng kính sợ, tất cả mọi người vươn cổ liền giết. Không phải hắn một hai câu liền có thể giải quyết. Tâm tình rất ngột ngạt. Một ngày này huấn luyện bên trong, Giang Thần Hy đều sụ mặt, bất quá, cũng không có người cảm thấy kỳ quái, bởi vì toàn bộ bạ dự toàn đội bầu không khí đều rất ngột ngạt. Bạ dự câu lạc bộ quản lý kèn. HL cùng đội bóng huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô dồ thấy cảnh này, hai người chỉ là lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Trên thực tế, bọn hắn đồng dạng đối đội bóng Tram Tì Hon Lít tiền cảnh phi thường bị quan. Barcelona quá cường đại. Ngoài ra, không thể không xét chính là, Bà Dẻo đã sát nhập vào Champions League bắt cường. Đây là câu lạc bộ trong lịch sử Champions League thành tích tốt nhất. Bọn hắn cũng sớm đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Champions League vòng tứ kết 2 trận đấu, trên bà Dẻo dưới, thậm chí là cao tầng trong lòng, chính là nhiều 2 trận đấu, có thể lấy thêm 2 trận đấu tiền thưởng cùng chia hoa hồng, bọn hắn rất thỏa mãn. Ngày thứ 2 huấn luyện, bà Dẻo đám cầu thủ tâm lý đã điều tiết đến đây, không phải bọn hắn có cứng rắn đối Barcelona đấu trí, mà là đã nghị thông suốt, đối thủ cay a mạnh, đội bóng có thể đi vào đến bắt cường đã phi thường không tầm thường, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. 3 ngày sau đó, Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít chương 24 vòng tranh tài, bà Dẻo sân nhà 1-0 thun, Giang Thần Hy bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu không có ra sân. Lại là 3 ngày sau đó, Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít chương 25 vòng tranh tài, Barcelona sân khách 6-0 đại thắng Lù Sờn, Giang Thần Hy diễn ra hạt chín, hắn tại bản mùa giải Thụy Sĩ tờ giờ mi ở lít dẫn bóng số đã nhảy lên tới 33 cầu. Mà bà Dẻo tại Thụy siêu điểm thi đấu vòng tròn trên bảng, đã dẫn trước tên thứ 2 của châu chấu đội 16 phần có nhiều. Đã xong cùng Lù Sờn tranh tài về sau, bà Dẻo toàn đội xuất phát tiến về Barcelona, chuẩn bị chiến đấu cùng Barcelona Champions League vòng tứ kết hiệp một tranh tài. Chương 111, muốn thắng. Năm 2013 ngày mùng ngày 2 tháng 4. Ai bờ gì ạ bán đảo. Cả tạ lộ nỉ ạ. Barcelona. Sân Nou Camp. Xôi chào Hải Dương. 10 vạn người đứng dậy, vỗ tay, la lên tên của một người. Messi. Sân bóng trên màn hình lớn, Barcelona 4-0 bà Dẻo. Barcelona đương ra ngôi sao bóng đá Messi 2 cái dẫn bóng 1 cái trợ công, dẫn đầu Barcelona sân nhà 4-0 đại thắng bà Dẻo. Ống kính cho Messi đặc tả, Argentina ngôi sao bóng đá mang trên mặt tiểu dung, hướng nhìn trên đài phất tay thăm hỏi. Đây chính là Messi, trên cái tinh cầu này lợi hại nhất 2 quả cầu viên một trong. Đây là thuộc về Messi cùng Barcelona ban đêm. Tranh tài kết thúc còi huýt thổi vang. Giang Thần Hy liền túi đầu nhanh chóng nhanh rời đi sân bóng. Giống như hắn, tất cả bạ giữa cầu thủ đều đi lại vội vàng rời đi sân Nou Camp thẳng cỏ, chỉ để lại Barcelona người ở nơi đó tùy ý chúc mừng thắng lợi, chỉ để lại Barcelona fan bóng đá đắc ý hưng phấn tiếng hoan hô vang vọng. Bạ Dẻo thua cầu, cũng không khiến người ngoài ý. Hạ Huy nói, đúng vậy, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, mà lại bạ Dẻo hôm nay vận khí cũng không tốt lắm. Trương Lô nói, hơn nửa hiệp tranh tài Barcelona 2 cầu dẫn trước. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, bà Dẻo đội trưởng cổ vạc liền vùng cấm địa bên trong đối Messi phạm lỗi bị hồng bài phạt dưới, đây càng là phá vỡ chi này đội bóng đấu trí. Giang Thần Hy ở trong trận đấu có 3 cước sút gôn, 2 lần đánh chính cầu môn, 2 lần đều khiến cho Van Dest làm ra dập tắt lửa. Hắn đã tận cố gắng lớn nhất, khách quan nói, nếu không phải Van Dest biểu hiện xuất sắc, Giang Thần Hy hẳn là có một cái dẫn bóng. Nhưng là, đây chính là song phương đội bóng trên thực lực chênh lệch. Hạ Huy nói, nhìn xem Giang Thần Hy cô đơn rời đi Nou Camp bóng lưng, người trẻ tuổi này làm cho đau lòng người, hắn rất bình thường cố gắng, một mực tại chiến đấu, nhưng là, bà Dẻo cùng Barcelona chỉ ở giữa chênh lệch, quyết định hết thảy. Đối với Barcelona tại vòng tứ kết thủ hiệp trong trận đấu, sân nhà 4-0 đại thắng bà Dẻo, cơ hồ không có người cảm thấy kinh ngạc. Thực lực của hai bên chênh lệch ở nơi đó bày biện, huống chi hiệp một tranh tài là Barcelona sân nhà, sân Nou Camp là châu Âu nổi danh nhất ma quỷ sân bóng, đừng nói là bà Dẻo. Chính là Real Madrid tại tòa này sân bóng, đều không chiếm được tiện nghi gì. Truyền thông thiên về một bên tán dương Messi, tán dương Barcelona, chúc mừng bọn hắn đã nâng lên khóa chặt tứ cường danh lạch. Mà đối với Giang Thần Hy, đối với cái này Champions League xạ thủ trên bảng một mực đứng đầu, lực áp Messi cùng CR Trung Quốc tiên phong. Truyền thông đánh giá thì là, rất bình thường cố gắng, nhưng là, hắn cùng Messi chỉ ở giữa chênh lệch, liền như là bạ giờ cùng Barcelona chỉ ở giữa chênh lệch tầm thường lớn. Xe tải quảng bá bên trong. Đối với Giang tới nói, tại Nou Camp ban đêm, là vô cùng đáng chát, hắn tại bản mùa giải Champions League đấu trường 10 hạt dẫn bóng, tại Messi thống trị cấp bậc biểu hiện trước mặt, hiển đến vô cùng tái nhợt. Trước mắt Champions League xạ thủ trên bảng, bản trận đấu không có dẫn bóng Giang Thần Hy, y nguyên lấy 10 hạt dẫn bóng đứng đầu, bất quá, CR cùng Messi đều lập cú đút, bọn hắn dẫn bóng số đạt đến 9 hạt. Champions League đấu vòng loại tiến vào bát cường giai đoạn, Messi cùng CR. Hai vị siêu sao bóng đá bắt đầu thể hiện ra thống trị lực biểu hiện, mà Giang Thần Hy thì hãm sâu Nou Camp trong vũng bùn. Hắn bất lực, vô cùng bất lực, đây cũng chính là Giang Thần Hy dạng này nhất thời nhảy lên đỏ tân tinh cùng cầu thủ đứng đầu trên lệch chỗ. Sport Daily sau trận đấu sử dụng mỹ vị vô cùng bánh kẹo tiêu đề. Với Sport Daily sau trận đấu chủ tiêu đề có lẽ sẽ để bà Dẻo cảm thấy khuất nhục, chúng ta đều yêu bà Dẻo gói quà lớn. Barcelona cầu thủ Busquets sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn biểu thị. dẫn bóng số liệu nhất thời dẫn trước không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giang Thần Hy cùng Messi ở giữa không có chút nào khả năng so sánh. Barcelona ngôi sao bóng đá còn biểu thị, mình trận đấu này cơ hồ không có nhận đến cái gì khảo nghiệm, phi thường nhẹ nhõm tranh tài. Bà Giang Song Tử Tinh tại mấu chốt trong trận đấu biểu hiện khiến người ta thất vọng, cứ việc cái này có song phương đội bóng thực lực sai biệt rõ ràng nguyên nhân. Giang Thần Hy đưa tay tắt đi trên ô tô quảng bá, hết thể an tĩnh lại. Nhưng cái này cũng không hề có thể để cho Giang Thần Hy cảm thấy dễ chịu. MC thanh âm còn tại trong đầu của hắn tiếng vọng. Nhất thời nhảy lên đỏ tân tinh cùng cầu thủ đứng đầu chênh lệch. Mỹ vị vô cùng bánh keo. Gói quá lớn. Nhẹ nhõm tranh tài. Hỗn đản. Giang Thần Hy dứt khoát dừng xe ở ven đường. Loại tâm tình này trạng thái tiếp tục lái xe, khẳng định không được. Toa xe bên trong là trầm mặc. Giang Thần Hy cùng Sa La đều trầm mặc. Đây là Giang Thần Hy xe, không phải Sa La trước kia hai tay giáp sát trùng, là một cỗ vổn vô S60. Sa La cũng mua xe mới, bất quá, hai cái tốt bằng hữu hay là thường thường một người lái xe, một cái khác cọ xe, cùng đi sân huấn luyện, cùng một chỗ về nhà trọ. Ta không cam tâm. Giang Thần Hy cắn răng nói, trận đấu kia quá bất ức. Hơn nửa hiệp tranh tài không so với hai lạc hậu, bạ giờ toàn đội tựa hồ tiếp nhận kết quả thất bại. Mà nửa chàng sau tranh tài đội trưởng Cổ Vạc bị hồng bài phạt hạ về sau, bà dẻo liền hoàn toàn sập bàn. Toàn đội trên dưới, chỉ có Giang Thần Hy cùng Sa La thẳng đến tranh tài thời khắc cuối cùng không hề từ bỏ, hai người trẻ tuổi một mực tại cố gắng, tại chiến đấu. Nhưng là, cố gắng của bọn hắn, càng giống là vùng vây dây chết. Cái này có thể nói là Giang Thần Hy cùng Sa La đi vào bà dẻo về sau bị đá bất ức nhất một trận đấu. Nghe một chút Barcelona người nói như thế nào, nhẹ nhõm không chảy mồ hôi liền lấy được một trận đại thắng. Ta cũng không cam chịu tâm. Sa La biểu lộ ngưng trọng, trong lòng cũng của hắn nén giận không thôi. Tại Sa La trong lòng, thua cầu có thể tiếp nhận, bại bởi tên hiệu vũ trụ đội Barcelona, cái này không có cái gì mất mặt, nhưng là, thua như vậy dứt khoát, như thế khuất nhục, không có lực phản kháng chút nào, đây là không thể nào tiếp thu được. Ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hiệp 2 tranh tài, chúng ta nhất định phải chiến đấu. Ta muốn thắng. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta muốn đi cố gắng thắng. Giang Thần Hy cắn răng nói, hắn nhìn xem Sa La, hỏa kế, ta cần muốn trợ giúp. Sa La không nói gì, mà là nâng tay phải lên. Giang Thần Hy lộ ra tiếu dung, hai người trẻ tuổi bàn tay trên không trung tấn công. Phải. Bọn hắn không cam tâm. Bọn hắn muốn chiến đấu. Chỉ là chúng ta hai cái, vẫn là quá yếu. Sa La nói, hiệp một tranh tài, hai người bọn họ rất bình thường cố gắng, nhưng là, hai người trẻ tuổi cố gắng tại cường đại Barcelona trước mặt, quá bất lực. Giang Thần Hy lấy được 3 lần sút gôn cơ hội, có 2 lần là Sa La sau khi đột phá đưa ra chuyền bóng, hai người bọn họ đã tận lực. Thủ hiệp không so với 4 thảm bại Barcelona đêm ấy, bà Giang Song Tử Tinh lần thứ nhất cảm giác được trước nay chưa từng có cảm giác bất lực, bà Giang cái này cái bình đài, cùng đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ chênh lệch, lần thứ nhất tàn khốc dương hiện ở trước mặt bọn họ, cắm vào trong lòng của bọn hắn. Chỉ dựa vào hai chúng ta đương nhiên không được. Giang Thần Hy gật gật đầu, bóng đá không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đặc biệt là loại thực lực này mạnh yếu rõ ràng tranh tài, đội yếu một phương muốn trông cậy vào một hai cái cầu thủ cố gắng đi nghịch tập, cơ hồ là không thể nào. Thế nhưng là Sa La cao mày, hiệp một tranh tài, toàn đội trên dưới thậm chí có thể nói là tại đạp vào sân Nou Camp một khắc này, liền mang theo kính sợ sợ hãi chi tâm, chưa chiến trước e sợ, cái này cũng có thể nói là bạ dẻo sân khách thảm bại nguyên nhân chân chính. Bằng không, bạ dẻo mặc dù thực lực yếu tại Barcelona quá nhiều, nhưng là, nếu là toàn đội liều mạng, Barcelona cho dù là thắng trận, cũng không có khả năng nhẹ nhõm 4-0 đại thắng. Mà thủ hiệp không so với 4 thảm bại, thế tất sẽ ở bạ giữa toàn đội tạo thành càng lớn bóng ma tâm lý, toàn đội có thể nói là bị Barcelona đánh sợ. Cho nên, Sa La cảm thấy, muốn trông cậy vào các đội hữu liều mạng tại hiệp 2 nghịch tập, trên cơ bản là không thể nào. Ta có biện pháp. Giang Thần Hy nghiến răng nghiến lợi nói. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như 1 giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 112, đây là tiên thi A, quá phận. Năm 2013 ngày mùng ngày 6 tháng 4. 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ The The Mi ở lít trường 26 vòng. Bạ giữa sân khách không so với không chiến bình SCT gạ lần. Giang Thần Hy ngồi tại ghế dự bị bên trên thay phiên nghỉ ngơi, không có ra sân. Bạ giữa tại trận đấu này trạng thái vô cùng bình thường, đến mức sướng ngôn viên hẹn xén đều thẳng lắc đầu, Giang không có ra sân. Đây không phải bạ dẻo bị đá hỏng bét lý do, cho dù là không có Giang, bọn hắn tại Thụy Sĩ The The Mi ở Elite thực lực cũng là mạnh hơn SCT gạ lần. Chúng ta nhìn thấy chính là một chi không có ý chí chiến đấu bạ dẻo, Nou Camp thảm bại đối chi này đội bóng ảnh hưởng y nguyên tồn tại. Sau trận đấu, bạ giờ huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ Vô Dô nổi giận, tại phòng thay quần áo đem đám cầu thủ đau nhức mắng một trận. Hắn có thể tiếp nhận đội bóng tại Champions League bại bởi Barcelona, nhưng là Thụy Sĩ vợ giờ mi ở League vẫn là như vậy trạng thái, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Lúc này, Vô Dô đã có một tia hối hận, cùng Barcelona thủ hiệp tranh tài, Vô Dô cũng không có cái gì dã tâm, thậm chí là có chút phật đeo, đội bóng giết vào bắt cường, sáng tạo ra câu lạc bộ lịch sử, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đối mặt cường đại Barcelona, vô dục vô cầu. Tâm tình của hắn chẳng khác gì là nâng lên bạ giờ toàn đội tại trận đấu kia tâm lý trạng thái, đây cũng là bạ giờ thảm bại Nu Kem một cái nhân tố. Nếu như, cùng Barcelona tranh tài, toàn đội liều mạng, mặc dù cũng sẽ thua cầu, nhưng là, tối thiểu nhất đội bóng sĩ khí không sẽ như thế sa sút. Nếu như Alexander ở đây liền tốt. Bạ giờ câu lạc bộ quản lý kèn. Hasler lắc đầu nói. Trong miệng hắn Alexander, là đội bóng đội trưởng Alexander. Phật là tính cách phi thường kiên cường. Nếu như hắn ở đây bên trên, bà giờ tại Nu Kem không sẽ như thế quân lính tăng dã, hạt lở là cảm thấy như vậy. Phật trọng thương về sau, còn chưa hề quay về, mà lại lao đội trưởng hiện tại đã đang suy nghĩ mùa giải kết thúc sau đã xuất ngũ. Ngày thứ hai, Baby trụ sở huấn luyện. Bà dèo đám cầu thủ cười cười nói nói, vừa đi vào phòng thay quần áo, giật nảy mình, bọn hắn quay đầu nhìn chung quanh một lần, xác nhận mình không có đi sai gian phòng. Không sai a, là huấn luyện của bọn hắn phòng thay quần áo. Vậy chút dán đầy phòng thay quần áo vách tường chính là cái gì? Đây là... Toàn bộ vách tường đều dán đầy. Báo chí. Đây là cả tạ lô ni ạ sở Hot Daily, to lớn tiêu đề, mỹ vị vô cùng bánh kẹo. Đây là vật sở Hot Daily, bối cảnh là sân Nu Kem ghi điểm bài, Barcelona 4, không bạ dẻo điểm số chướng mắt mà bắt mắt, tiêu đề cũng rất bình thường bắt mắt, chúng ta đều yêu bạ dẻo gói quá lớn. Đây là Barcelona cầu thủ Busquets đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn hình tượng, trận đấu này. Chúng ta thắng được quá dễ dàng. Đây là Barcelona cầu thủ Alves tiếp nhận phỏng vấn đưa tin. Đây là chúng ta bị đá thoải mái nhất vòng tứ kết. Cái này không có đối bạ dẻo bất kính ý tứ. Nhưng là, đây là sự thật à. Đây là nước Anh Daily Mail. UEFA cử đi Barcelona tiến tứ cường. Barcelona vui vẻ nhận bạ dẻo gói quả. Đây là nước Đức báo hiệu. Bạ dẻo, sử thượng tối không có ý chí chiến đấu bắt cường đội bóng. Đây là ý Roma báo thể thao. Barcelona người tại một trận Champions League vòng tứ kết dạy học thi đấu bên trong, nhẹ nhõm 4 cầu đại thắng. Đây là nước Pháp lờ ẹ quảng tờ, Barcelona khóa chặt tứ cường, Messi kiếm chỉ quán quân. Những này báo chí, dán đầy cả trương vách tường, những này tiếng Pháp, Ivan, tiếng Anh văn tự, đều bị người chi kỷ phiên dịch, dùng tiếng Đức cùng tiếng Anh song trọng đánh dấu. Thụy Sĩ là tiếng Đức, tiếng Pháp cùng tiếng Ý đa trọng quốc độ, cả nước 70% nhân khẩu sử dụng chính là tiếng Đức. Là ai làm? Có người phẫn nộ nói, cùng Barcelona tranh tài, liền như là một cơn ác ngộng, hiện tại, có người dùng tàn khốc như vậy phương thức, lần nữa mở ra cái kia nghĩ lại mà kinh ban đêm. Không ai trả lời, cũng không có người biết. Một cái cầu thủ muốn đi quá khứ kéo xuống những này báo chí. Được rồi, đội bóng đội phó giả đột lạ. Cô Vạc mở miệng nói ra, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, giữ đi, giữ lại, giữ đi. Đội bóng thủ môn so mở tức giận nói nói. Chúng ta bị đá bết bát như vậy, thua như vậy sỉ nhục, phải bị người như thế vũ nhục, đều xem thật kỹ một chút đi. Làm đội bóng thủ môn, một trận đấu bị người xuyên thủng cầu môn 4 lần, toàn trận đấu đều là đội bóng bận rộn nhất người kia, nội tâm của hắn là tối sụp đổ. Còn lại đám cầu thủ đều trầm mặc, bọn hắn nhìn xem kia chướng mắt báo chí vách tường, biểu lộ vô cùng khó xử, có người siết chặt nắm đấm, có người cúi đầu xuống, không dám nhìn. Từng có lúc, bọn hắn cảm thấy đội bóng tiến vào Champions League bắt cường. Bọn hắn sáng tạo ra câu lạc bộ lịch sử, bọn hắn là câu lạc bộ anh hùng, mà lại đối mặt chính là vũ trụ đội Barcelona, thua cầu là bình thường, cái này không có cái gì, đầu năm nay ai còn không có bị Barcelona đổ sát qua làm sao nhỏ. Nhưng là, giờ này khắc này, nhìn xem kia khắp tường trướng mắt văn tự cùng hình ảnh, ánh mắt của bọn hắn nhói nhói, nội tâm bị đâm đau nhức. Hiệp một sân khách thảm bại Barcelona sau cuộc tranh tài, những này báo chí nói lời, bọn hắn cũng đều là có nghe thấy. Trong lòng của bọn hắn tự nhiên cũng là khó chịu, nhưng là, cảm thụ không đủ mãnh liệt, bại bởi Barcelona, rất bình thường à, nghĩ như vậy, trong lòng liền tốt thụ. Nhưng là, giờ này khắc này, nhìn xem cái này khắp tường gần như nhục nhã tinh chất văn tự cùng hình ảnh, da đầu của bọn hắn run lên, cảm giác được to lớn sỉ nhục cảm giác. Nội tâm là cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng hối hận. Vì cái gì trận đấu kia nhạt giọng nói mệnh, nói như vậy, cho dù là thua trận tranh tài, tối thiểu nhất giờ này khắc này nội tâm không thẹn. Trong toilet, Giang Thần Hy cùng Sa La lén lút tránh ở nơi đó. Thời gian không sai biệt lắm đi. Ân, không sai biệt lắm. Giang, ngươi phương pháp này thật có hiệu quả sao? Hẳn là hữu dụng. Giang Thần Hy biểu lộ nghiêm túc, nếu như vậy nhục nhã, đám này đồng đội đều thờ ơ, hắn cũng không thể nói gì hơn. Sa La thở dài, hy vọng như thế đi, hắn cũng hy vọng điều này có thể kích thích đến đồng đội. Hiệp 2 cùng Barcelona tranh tài, toàn đội có thể liều mạng đi đá một trận, nghĩ đến thủ hiệp thảm bại, Ai Cập tiểu hỏa tử trong lòng cũng là không cam tâm cùng biệt khuất. Đi thôi, chúng ta nhìn xem hiệu quả. Giang Thần Hy nói, nếu như mọi người biết là chúng ta làm, có thể hay không bị đánh? Sa La đột nhiên giật mình, hỏi, ai nói là chúng ta làm? Giang Thần Hy bẹp miệng. Hai điểm về sau, Giang Thần Hy cùng Sa La thở hồng hộc chạy vào phòng thay quần áo. Ai nha nha, kém chút đến muộn. Hai người trẻ tuổi hô to gọi nhỏ nói. Trong phòng thay quần áo rất bình thường yên tĩnh. Bầu không khí quỷ dị. Tất cả mọi người nhìn về phía hai cái hô to gọi nhỏ tiểu gia hỏa. Sa La trong lòng không hiểu sợ hãi, lôi kéo Giang Thần Hy là góc áo, bước chân có chút triệt thoái phía sau, ý là, chúng ta đi đường đi. Giang Thần Hy khuôn mặt bình tĩnh, trong lúc vô tình ngẩng đầu, thấy được khắp tường báo chí, là ai làm? Quá phận. Giang Thần Hy giận không kèm được, Barcelona người tại trên sân bóng làm nhục chúng ta, mấy tên khốn kiếp này truyền thông đây là tại tiên thi A. Nói, Giang Thần Hy liền vọt tới bên tường, hướng phía Sa La hô nói, Mohamed, đến, hỗ trợ, đều sẽ toang. Quá phận, đây là tiên thi A. Những này truyền thông quá phận A. Chương 113, độc cô cầu bại. Một ngày này, bà giữ trụ sở huấn luyện phát sinh một ít chuyện. Một ngày này, có hai người thiếu niên kém chút lộ tẩy, bị đánh. Hoặc là, có lẽ bọn hắn đã lộ tẩy, chỉ là mọi người làm bộ không nhìn ra đâu. Ai biết được. Về sau, tại bà giữ câu lạc bộ vinh dự trong viện bảo tàng, về sau chân quý một tấm hình. Bà dẻo baby trụ sở huấn luyện cầu thủ phòng thay quần áo. Đám cầu thủ tề tụ một đường. Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy đứng ở chính giữa, bên trái hắn là bạn tốt của hắn Sa La, tất cả mọi người biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Sau lưng của bọn hắn cả mặt vách tường đều dán đầy báo chí. Trên báo chí là liên quan tới đội bóng tại cái kia mùa giải Champions League vòng tứ kết thủ hiệp trong trận đấu sân khách thảm bại Barcelona đưa tin. Trong tấm ảnh, bà giờ song tử tinh là còn trẻ như vậy, ánh mắt của bọn hắn loe sáng, biểu lộ ngưng trọng mà kiên quyết. Ảnh chụp quay chụp ngày năm 2013 ngày 8 tháng 4. Quay chụp ảnh chụp người, là đội bóng huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô rổ. Sau một ngày, La Liga siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ Barcelona toàn đội ngăn lại bà dẻo. Barcelona đỉnh cấp đám cầu thủ xuất hiện lúc ở phi trường, trên mặt tiếu dung, thần sắc nhẹ nhõm. Dùng truyền thông nói, Barcelona người không giống như là đến đá một trận Champions League 1/4 đấu vòng loại tranh tài, giống như là đến du lịch. Barcelona huấn luyện viên trưởng Tì Tạ Nổ và tại lúc trước buổi họp báo bên trên, khách khí biểu thị, bà giờ sân nhà cũng sẽ không nhẹ, Barcelona sẽ không khinh địch. Nhưng là, tất cả mọi người minh bạch, đây chỉ là Barcelona huấn luyện viên trưởng lời khách sáo. Quả nhiên, Tì Tạ Nổ và sau đó cũng đối lấy được tranh tài thắng lợi biểu thị ra tâm tình buông lòng cùng lòng tin. Ta rất bình thường tôn trọng vô rổ tiên sinh, nhưng là ta muốn nói trận đấu này chúng ta chính là người thắng sau cùng. Phía dưới truyền đến một trận tiếng cười khẽ. Câu nói này không có tâm bệnh, lời nói thật à. Tại mọi người trong mắt, Messi đội bóng đã tiến vào bán kết, hiệp 2 tranh tài, chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Trên cái tinh cầu này không ai có thể tại Barcelona 4-0 dẫn trước tình huống dưới lật bàn. Cho dù là thật sự có kia một phần vạn xác suất, cái kia nghịch tập đồ lòng, cũng không phải là bạ dẻo viên này bánh kẹo. Bánh kẹo A, ngươi vì cái gì như vậy ngọt? Ngoài dự liệu chính là... Bà giờ huấn luyện viên trưởng vô rổ tại lúc trước buổi họp báo bên trên thay đổi thủ hiệp thời điểm đối mặt Barcelona khiêm tốn, hèn nhát, thái độ. Lần này, vị này nước Đức huấn luyện viên trưởng biểu hiện rất cường ngạnh, có loại chúng ta đương nhiên biết Barcelona rất mạnh, cũng biết chúng ta đứng trước dạng gì gian nan tình cảnh, thủ hiệp không so với 4 thảm bại, nhưng là, tranh tài là 180 phút. Lập tức có phóng viên không chút khách khí nâng lên hiệp một bà dẻo bị Barcelona đánh quân lính tan rã trận đấu kia, thế nhưng là vô rổ tiên sinh. Các ngươi hiện tại không so với 4 lạc hậu, đối thủ là Barcelona. Ta biết, ngươi nói ta đều biết. Vô rồ hôm nay tại buổi họp báo bên trên thái độ 10 phần cương ngạnh, không nguyện ý tại Barcelona mặt người trước yếu thế. Ta cùng ta đám cầu thủ làm xong hết thể chuẩn bị, trận đấu này, chúng ta sẽ để cho Barcelona giật nảy cả mình. Vô rồ thái độ làm cho không ít người đều cảm thấy rất giật mình, vị này bạ giờ huấn luyện viên trưởng tiên sinh đây là thế nào? Làm sao bị người đánh đập một trận? Nhấn trên mặt đất ma sát về sau ngược lại kiên cường đi lên, hắn loại này tự tin là thế nào tới. Hiện trường cả tạ lộn ỉ ạ phóng viên bùi bên trong, có có The Sport Daily phóng viên Roberto suy cười một tiếng để chúng ta giật nảy cả mình. Là lại thua chúng ta 5 cái sao? Cái này dẫn tới Tây Ban Nha phóng viên một trận tiếng cười khẽ. Bọn hắn không biết bà dẻo vị giáo chủ này luyện tiên sinh có phải hay không ăn lộn thuốc gì, vẫn là quên uống thuốc đi, vậy mà thoáng cái cường ngạnh. Nhưng là, bọn hắn không quan tâm, một cái bị bọn hắn đè xuống đất ma sát, trà đạp qua đội bóng, bọn hắn làm sao lại để ở trong lòng. Chuột đuôi voi gào thét, phát ra buồn cười uy hiếp, voi không chút nào để ý, nhẹ nhàng đạp mạnh chân, toàn bộ thế giới liền an tĩnh. Roberto sau đó tại mình Twitter bên trên nói như vậy, dẫn tới không ít Barcelona fan bóng đá điểm tán. Barcelona người có đầy đủ lý do cùng vốn liếng vì chính mình kiêu ngạo cùng tự hào. La Liga thi đấu vòng tròn đã tiến hành đến 34 lần, Barcelona trước mắt lấy 78 phân đứng đầu, sau lưng bọn hắn là Real Madrid, khu vực đẹp bị đối thủ một mất một còn trước mắt điểm tích lũy là 65 phân, lạc hậu Barcelona nhiều đến 13 phần có nhiều. Tại thi đấu vòng tròn còn có 8 vòng tình huống dưới, Barcelona người rất có thể lập nên sử thượng lớn nhất dẫn trước ưu thế đoạt giải quán quân. Từ điểm thi đấu vòng tròn cải cách đến nay, Barcelona từng tại 1998-1999 mùa giải lấy dẫn trước Real Madrid, mạ lộc cả 13 phân ưu thế đoạt giải quán quân. Lúc trước chiến thắng một trận đến 2 phân 2 điểm chế thời đại, Barcelona từng tại 1984-1985 mùa giải cùng 1990-1991 mùa giải lấy 10 điểm ưu thế đoạt giải quán quân. Mặc kệ cuối cùng là dẫn trước nhiều ít phân đoạt giải quán quân, có một chút cơ hội là không có có gì khó tin, đó chính là Barcelona mấy có lẽ đã xác định đoạt được La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Barcelona tại Tây Ban Nha trong nước đấu trường độc cô cầu bại. Cho dù là tại Champions League đấu trường, Barcelona cũng có một loại vô địch tịch mịch cảm giác. Bọn hắn đương ra ngôi sao bóng đá Messi cái này mùa giải càng là trạng thái bạo dạn, tên này Argentina siêu sao bóng đá, cho đến trước mắt bản mùa giải lấy 37 hạt dẫn bóng cao cư xạ thủ đứng đầu bảng vị, bình quân mỗi 60 phút đánh vào một cầu, dẫn bóng đối với Messi tới nói, giống như lấy đồ trong túi. Tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, Messi lấy 9 cầu đứng hàng thứ 2, lạc hậu hơn bạ giờ Trung Quốc cầu thủ Giang Thần Hy 10 cầu, điểm này, thật đúng là để Barcelona người cảm thấy chán ngây a. Mùa giải trước Champions League thi đấu vòng tròn vệ miện thất bại, cái này mùa giải, Messi cùng Barcelona trước mắt chỉ có một cái chinh phục mục tiêu, lần nữa đăng đỉnh châu Âu. Cường đại như thế Barcelona, muốn bắt lại hết thể có thể cầm tới quán quân, mới xứng với cái này vĩ đại thời đại, vĩ đại vũ trụ đội. Vượt cục báo thể thao phóng viên Roberto tại người Twitter bên trên vung tay hò hét, nhất hô bách tướng. Trong con mắt của mọi người, ba giờ huấn luyện viên trưởng lần này cường ngạnh sợ tập, càng giống đúng đúng người hèn nhát bởi vì hoảng sợ mà theo bản năng kêu gào vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, bởi vì hắn đội bóng căn bản không có cơ hội gì chiến thắng Barcelona. Thậm chí là, chờ đợi chi này Thụy Điển ổn ven scan đội bóng sẽ là lại một trận thảm bại. Sport Daily. Ký giả truyền thông cũng phỏng vấn song phương cầu thủ. Barcelona đội trưởng tuần một mực bởi vì tổn thương thiếu trận, cho nên đội bóng hiện tại trên trận chấp hành đội trưởng vẫn luôn là Xavi. Đối mặt ống kính, Xavi biểu hiện rất bình thường có phong độ, bà dẻo là một chi rất mạnh đội bóng, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Tranh tài kết quả. Không, ta dự đoán cái này, ta chỉ biết là, chúng ta muốn coi trọng đối thủ mới có thể thắng được tranh tài. Xavi rất bình thường có phong độ, nói chuyện cũng tương đối khách khí, nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, Barcelona đội trưởng đối với thắng được tranh tài, vẫn rất có tự tin, đây không phải tự đại, là lực lượng. Barcelona đương ra ngôi sao bóng đá Messi cũng rất bình thường có phong độ tỏ thái độ, thủ hiệp tranh tài không thể nói rõ cái gì, chúng ta còn có 90 phút tranh tài muốn đi đá, chúng ta muốn tôn trọng đối thủ. So sánh với thủ hiệp đại thắng Barcelona ngôi sao bóng đá có phong độ cùng có lễ phép ngôn ngữ, bà dẻo bên này thì có chút quá mức, có chút không biết tốt xấu. Bà dẻo bởi vì tổn thương tiếp tục tính dưỡng lao đội trưởng Alexander. Phần một mặt nghiêm túc, bà dẻo không phải cá nạm, thánh giả của công viên sân bóng cũng không phải là đối thủ tứ ngược sân khấu. Chúng ta sẽ thắng hạ tranh tài. Bà dẻo hiện tại chấp hành đội trưởng, hiệp một bị hồng bài phạt hạ đội trưởng dạ đột lạ. Cô vạc thì là mắt buốc hung quang. Nếu như Barcelona người cho rằng bọn họ đã xác định vững chắc tấn cấp, bọn hắn sẽ giật nảy cả mình. Nghe được bà giữa hai vị đội trưởng tỏ thái độ, một chút Barcelona fan bóng đá kém chút cười ra heo tiếng kêu, làm sao nghe cái này đều giống như mình khoác lắc vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm a. Vượt sở Hot Daily phóng viên Roberto hiện tại liền thích phỏng vấn bà dẻo người, thích nghe bọn hắn nói dạng này có cả có lạ. Những này bà dẻo người thật đáng yêu, chết cười người rồi. Roberto lại cố ý đi phỏng vấn bà dẻo song tử tinh. Salah, tranh tài là 2 hiệp, là 180 phút, chúng ta biết chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Giang Thần Hy đứng tại hảo hữu bên người, tại hắn vô vô lên bả vai, ra hiệu hắn nói hay lắm. Mịp rổ phồn lại đưa cho Giang Thần Hy. Ta rất chờ mong trận đấu này. Giang Thần Hy mỉm cười nói. Từ thủ hiệp sau cuộc tranh tài, liền bắt đầu mong đợi. Thủ hiệp, Barcelona 4-0. Ta lo lắng Roberto cười nói. Ta ơn a. Giang Thần Hy gật gật đầu, một mặt thành khẩn, đừng cho chúng ta lo lắng, ngày mai tranh tài, sẽ phi thường đặc sắc. Sala lại gần, gật đầu, Giang nói rất đúng, không cần cho chúng ta lo lắng. Roberto sợ ngây người, ta cho các ngươi lo lắng. A Phi, ta lo lắng than bùn A, ta lo lắng các ngươi sẽ bị đánh choáng váng. Mặt đâu? Là cái gì để các ngươi bản thân cảm giác tốt như vậy, nói ra lời như vậy? Chương 114, lấy đội trưởng chi danh, chiến đấu. Thắng lợi. Chỉ có thắng lợi mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Đây là Giang Thần Hy tại thánh dạ cột công viên sân bóng trong phòng thay quần áo đối các đội hưu. Còn có chừng 10 phút đồng hồ kéo cầu, huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô Dô đã hoàn thành sau cùng chiến thuật giảng giải cùng diễn thuyết. Hiện tại là đội trưởng trước khi chiến đấu động viên thời gian. Đúng vậy, Giang Thần Hy là hôm nay bạ dược trên trận đội trưởng. Đội bóng đệ nhất đội trưởng Alexander. Phần tiếp tục bởi vì tổn thương thiếu trận, trận đấu này đội bóng đệ nhị đội trưởng Dạ Đột Lạ. Cô Vang Hồng Bài ngừng thi đấu, đội bóng đội thứ 3 Đích Tôn đem sọ mở có chút cảm mạo, cũng đem vắng mặt trận đấu này. Huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô Dô điểm danh Giang Thần Hy đảm nhiệm đội bóng hôm nay trên trận đội trưởng, cái này cũng thắng được toàn đội ủng hộ. Cái này 20 tuổi tròn Trung Quốc cầu thủ, đã dùng sự xuất sắc của mình biểu hiện, thắng được toàn đội tín nhiệm cùng ủng hộ. Quá khứ, chỉ có thể đại biểu quá khứ, đại biểu không được hiện tại. Chỉ cần chúng ta đều nghĩ thắng, trận đấu này liền có hy vọng. Nhưng chỉ cần có một người không muốn thắng, liền hết thể xong đời. Giang Thần Hy khuôn mặt nghiêm túc, hắn khuyên bảo mọi người, trận đấu này nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô Dồ cùng huấn luyện viên tạo thành viên, cùng câu lạc bộ quản lý kèn. Hát lờ bọn người nhìn xem một màn này, đều là thổn thức không thôi. Đây là cái này 20 tuổi tiểu hỏa tử lần thứ nhất đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo, chính là tại thủ hiệp thảm bại tình huống dưới, đối mặt Barcelona cường địch như vậy, nhưng là, nhìn Giang Thần Hy biểu hiện, tựa như là một cái chân chính lãnh tụ. Trên người hắn có lãnh tụ khí chất. Hát lờ nói, chúng ta không có đường có thể đi, bọn tiểu nhị. Trận đấu này, chỉ có liều mạng. Giang Thần Hy vung tay, giống nói, bọn tiểu nhị. Thắng được tranh tài, ta mời khách. Một trận tiếng vỗ tay về sau. Cửa phòng thay quần áo bị đẩy ra. Giang Thần Hy dẫn đầu, đám người nối đuôi nhau mà ra. Giang Thần Hy cùng Sa La một trước một sau đứng tại thánh giả cột công viên sân bóng cầu thủ trong dũng đạo, đang đợi ra sân. Khi bọn hắn xếp thành hàng về sau, Barcelona cầu thủ mới lục tục ngo ngoe từ phía sau đi tới, bọn hắn thần sắc buông lỏng. Mang trên mặt tiểu dung, thấp giọng nói chuyện. Giang Thần Hy biểu lộ vô cùng nghiêm trọng. Hắn đã làm hắn có thể làm được hết thảy. Sử xuất kích thích thủ đoạn nhỏ, đọc diễn văn, có thể làm cho toàn đội lấy dũng khí đứng ở chỗ này hướng bá chủ khởi xướng khiêu chiến, đã rất bình thường không dễ dàng. Đương nhiên, hắn cũng biết, đội bóng cố khí thế này chỉ là tạm thời. Một khi tranh tài bắt đầu về sau tao ngộ trọng đại đả kích, thật vất vả nhấc lên đấu trí, liền có thể sụp đổ mất. Những này, Giang Thần Hy đều biết. Cổ vũ sĩ khí hữu hiệu nhất cách làm vĩnh hoàn toàn không phải một đoạn phiến tình, cùng một chút kích thích thủ đoạn liền có thể, tất cả mọi người là cầu thủ, đều có mình tâm tư. Có thể chân chính cổ vũ sĩ khí, là dùng hành động thực tế để các đội hữu nhìn thấy, chúng ta có thể thắng. Chúng ta có thể. Lúc này, đã đến huấn luyện viên tịch bạ dẻo đội huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô dồ cũng là biểu lộ ngưng trọng, trận đấu này, bạ dẻo trọng yếu nhất là tuyệt đối không thể để Barcelona tùy tiện dẫn bóng. Chỉ cần Barcelona một mực không cách nào lấy được dẫn bóng, bạ dược toàn đội đấu trí liền sẽ càng ngày càng cao ngang. Song phương cầu thủ sắp lên trận, chúng ta tới nhìn xem song phương hôm nay đội hình ra sân. Hạ Huy nói, bạ dẻo, 4-5-1, thủ môn, số 33 Germano, vạ dạ tỷ, hậu vệ, số 29 Marcus, sở tệ hình ở phơ, số 6 Alexander, dơ dạ gộ vi, số 26 gắt, lảng solo. Số 3 Park Dù Ho. Giữa trận, số 20 Phạ Bị Ản. Phật, số 7 David. Đơ Gần, số 4 Cặp Giản, số 19 Mồ Hè Mẹt. Eo Nen Nhi, số 22 Mồ Hè Mẹt. Sala. Tiên Phong, số 27 Giang Thần Hy. Bạ dược thủ môn sọ mở cảm bạo, hôm nay xuất ra đầu tiên chính là đội bóng số 2 thủ môn Vạ Dạ Ti. Ngoài ra, mùa đông chuyển nhượng từ Arsenal dẫn vào Ai Cập tiền vệ phòng ngự Éo Nẹn Nì hôm nay lần thứ nhất tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong thu hoạch được ra sân cơ hội. Éo Nẹn Nì, cặp dạn, bà dẻo lên 3 cái năng lực phòng ngự rất mạnh giữa trận. Ngoài ra, David, Đức Gốc cũng là công thủ đều tốt, rất bình thường hiển nhiên, trận đấu này, bà dẻo đầu tiên muốn đặt chân phòng thủ. Trương Lô nói, huấn luyện viên trên ghế, Barcelona huấn luyện viên trưởng Tỷ Tạ Nổ Vạ cũng vừa cầm tới bà dẻo xuất ra đầu tiên danh sách, trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Bà dẻo muốn ở giữa sân đắp lên tiền vệ phòng ngự đến tăng cường phòng thủ, cái này bản thân liền là yếu thế, phòng ngừa thảm bại dự định A, thua thiệt đến bọn hắn tại lúc trước còn ngao ngao gọi biểu hiện cường ngạnh như vậy, thật giống như là muốn báo thủ giống như. Tỷ Tạ Nổ Vạ khẽ cười một tiếng lắc đầu, không tiếp tục đi để ý tới, trận đấu này, Barcelona trên cơ bản chính là qua loa, thủ hiệp 4-0 điểm số đã quyết định hết thảy, trận đấu này cho dù là không thể đại thắng, cũng là có thể tiếp nhận, không cần thiết cùng Thụy Sĩ người liều. Nếu như bà dẻo người giữa trận liều đến quá hung, hắn đều muốn cân nhắc nhở một chút mình cầu thủ chú ý đừng thụ thương. Trận đấu này đã không cần quá quan tâm kỹ càng, hiện tại muốn cân nhắc chính là tứ cường so tài. Barcelona mục tiêu là quay về châu Âu chi đỉnh, nho nhỏ bà dẻo, ngay cả chướng ngại vật cũng không tính, nhiều lắm thì trên đường một viên hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng một đá, liền đá văng. Từ vòng tứ kết thủ hiệp tranh tài kết quả đến xem, tiến vào tứ cường đội bóng ngoại trừ Barcelona bên ngoài. Còn lại 3 chi đội bóng rất có thể là Real Madrid, Dortmund cùng Bayern Munich. Barcelona đối thủ là cái nào đâu? Cái nào cũng không đáng kể. Chúng ta là Barcelona. Barcelona phương diện, Barca chủ soái Tỷ Tạ Nổ Vạ thì bài xuất 4-3-3 trận hình, thủ môn là Van Dijk, hậu phòng tuyến hậu vệ trái là Alba, hậu vệ phải là Alves, trung vệ là Pit cùng Bacha, giữa trận là Song, Busquets cùng Thiago, phong tuyến là Pedro, Sanchez cùng Messi. Barcelona cái này xem như nửa đội hình chủ lực, Xavi cùng Iniesta đều thay phiên nghỉ ngơi. Trương Lô nói, trên thực tế quả thật là như thế, bởi vì làm đối thủ thực lực quá yếu, lại tay cầm 4-0 dẫn trước ưu thế, cho nên Barcelona trận đấu này cũng không có bài xuất toàn đội hình chủ lực xuất chiến. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Tỷ Tạ Nổ Vạ ở giữa sân cho cầu thủ trẻ càng nhiều cơ hội, tỉ như hắn để Xavi cùng Iniesta cùng Fàbrega nghỉ ngơi, cho xong cùng Thiago xuất ra đầu tiên cơ hội. Chỉ bất quá tại phòng tuyến bên trên, ngoại trừ Tít ngồi tại ghế dự bị bên trên bên ngoài, hắn bài xuất vẫn là chủ lực phối trí, mà phong tuyến bên trên Sanchez cùng Beo Đức Lặc cùng Messi tam xoa kích cũng là chủ lực phối trí. Có Messi ở đây bên trên, đây chính là cường đại Barcelona. Tây Ban Nha sướng ngôn viên lúc này nói. Sau đó, song phương cầu thủ ra sân thời điểm, đưa tới chấn động không nhỏ. Giang Thần Hy đi ở trước nhất, trên cánh tay của hắn là đội trưởng phù hiệu tay áo. Hạ Huy lên tiếng kinh hô. Giang Thần Hy là bạ dẻo đội trưởng. Phát hiện này để hắn mừng rỡ không thôi, một người Trung Quốc cầu thủ, lấy đội trưởng thân phận, dẫn đầu đội bóng xuất hiện tại Champions League bắt cường đấu vòng loại bên trong. Cái này thật sự là to lớn kinh hỉ, cái này sáng tạo ra Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu đá bóng một cái mới lịch sử. Giang Thần Hy là đội trưởng. Trương Lũ cũng mừng rỡ không thôi, đây là to lớn vinh quang, điều này nói rõ hắn tại chi này bạ dẻo địa vị. Đương nhiên, đây cũng là áp lực cực lớn. Ông kính chức là cho Barcelona số 1 ngôi sao bóng đá Messi đặc tả, sau đó cho bà dẻo đội trưởng Giang Thần Hy một cái cận cảnh. 25 tuổi Messi, là Barcelona hôm nay trên trận đội trưởng. 20 tuổi Giang Thần Hy, là bà dẻo hôm nay trên trận đội trưởng. Song phương xếp hàng. Nắm tay thăm hỏi. Bà dẻo đội trưởng Giang Thần Hy cùng Barcelona đội trưởng Messi, hai người trao đổi cờ đội, nắm tay, chụp ảnh chung. Bên sân, đèn flash đại tác. Một màn này tại thời khắc này dừng lại. Một phút đồng hồ sau, đang trực ý trọng tài chính gì rổ lì thổi lên toàn trận đấu bắt đầu còi huyết. 2012-2013 mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết hiệp 2, bà dẻo VS Barcelona tranh tài. Lấy đội trưởng chi danh, chiến đấu bắt đầu. Chương 115, để cho người ta lau mắt mà nhìn bà dẻo. Nói như vậy, tranh tài sau khi bắt đầu, song phương đều hẳn là có một cái thử quá trình, sẽ tương đối cẩn thận. Đây cũng là một cái từng bước đi vào tiết tấu quá trình. Nhưng là trận đấu này, Barcelona tựa hồ hoàn toàn không có đem bọn hắn đối thủ bạ dẻo để vào mắt. Không có thăm dò. Tranh tài ngay từ đầu liền hướng bạ dẻo toàn diện tạo áp lực, bắt đầu đá lấy bọn hắn quen thuộc nhất bóng đá. Hoặc là, cái này cũng không thể nói là bọn hắn xem thường bạ dẻo, bởi vì cho dù là đối mặt Real Madrid, Barcelona cũng là như thế đá, nhiều lắm là sẽ càng thêm cẩn thận một chút thôi. Barcelona tỉ kỷ tạ cả chiến thuật tên trấn giang hồ. Tỷ kỷ tạ cả từ ngữ này trên thực tế là từ tượng thành, dùng để hình dung đám cầu thủ ở đây bên trên nhanh chóng đường truyền ngắn, chiến thuật phong cách. Tỷ kỷ tạ cả chiến thuật bị cho rằng là khởi nguyên từ cờ du íp tại năm 1988 đến năm 1996 chấp giáo Barcelona đội thời kỳ, Tạ Guardiola 208 đến năm 2012 chấp giáo 3K trong lúc đó, tỷ kỷ tạ cả chiến thuật phiên bản phát triển đến cực hạn, cũng lấy được lớn nhất thành công. Barcelona cầu thủ thông qua tại bên trong, trước khu vực vực toàn đội hoặc cục bộ phạm vi không gián đoạn chuyền bóng đến bảo trì khống chế bóng quyền, nếu có cơ hội liền hướng về phía trước sẽ không chút do dự, nếu như không có thập toàn nắm chắc liền chuyển di đến sân bãi một chỗ khác hoặc là chuyển về, một lần nữa tìm kiếm tiến vào đối phương 30m khu vực thời cơ. Cái này chiến thuật hoạch tâm chính là chuyền khống. Khống chế bóng quyền trên cơ bản bị Barcelona nắm giữ, bọn hắn vững vàng chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Tranh tài bắt đầu 20 phút. Song phương khống chế bóng suất so sánh, Barcelona khống chế bóng cao tới 70%, đây là phi thường kinh khủng khống chế bóng tỷ lệ. Hạ Huy nói, bất quá, để cho người ta kinh ngạc chính là, bạ giờ cứ việc phi thường bị động, nhưng là, bọn hắn phòng thủ làm được rất không tệ, nhìn không ra đây là bên trên một trận đấu bị Barcelona nhẹ nhõm 4-0 đổ sát đội bóng. Barcelona một mực chiếm cứ quyền chủ động, vì cái gì chúng ta lại cảm giác bạ dẻo bị đá tốt hơn. Nước Anh sướng ngôn viên nói, đúng vậy, bạ dẻo để cho người ta giật nảy cả mình. Bọn hắn phòng thủ làm rất khá, thậm chí là tốt vượt quá mọi người dự kiến. Một hồi trước hợp tranh tài, bạ dẻo tại Barcelona chuyển khống xé rách dưới, toàn bộ phòng tuyến phá thành mảnh nhỏ, không có lực phản kháng chút nào. Đây cũng là sau trận đấu truyền thông hình dung nói Barcelona thắng một trận dạy học thi đấu nguyên nhân. Bất quá, hôm nay tranh tài, đồng dạng đối mặt Barcelona đường truyền ngắn tường thức phối hợp, bạ dẻo biểu hiện tương đương có tính nhắm vào, tương đương ương ngạnh. Bạ dẻo lấy tăng cường giữa trận nhanh chóng chạy, thiếp thân ép sát, hung hãn chặn đường ngăn cản Barcelona thẩm thấu. Thụy Điển ổn vẹn cản trung tâm huấn luyện cầu thủ tại trung lộ bày ra trọng binh, hai cái tiền vệ phòng ngự phạ bị ản. Phất cùng éo nẹn nỉ cùng một cái khác giữa trận hãn tướng cặp giãn đều tập trung ở trung lộ nghiêm phòng tử thủ, liều mạng đi chặt đứt Barcelona dựa vào tinh chuẩn chuyền bóng đột phá phòng tuyến tuyến đường. Kết quả này chính là, Barcelona nhìn có được khống chế bóng ưu thế, nhưng là, lại càng nhiều hơn chính là tại trung hậu trận chuyển khống. Cái này khiến Barcelona phong tuyến Pedro, Messi cùng Sanchez phía trước trận lấy không được cầu, hay là cho dù là lấy được banh, cũng lập tức muốn đối mặt cường ngạnh bức đoạt. Có lẽ ngay từ đầu Barcelona cũng không hề để ý bạ giữa phòng thủ chiến thuật, bọn hắn là đánh khắp châu Âu vô địch thủ vũ trụ đội, dạng gì phòng thủ không có được chứng kiến, dạng gì thuẫn thủ không có công phá qua. Nhưng là, hơn 20 phút đi qua, Barcelona chỉ có khống chế bóng suất, nhưng là, chân chính có uy hiếp sút gôn không nhiều, Barcelona tam xoa kích thậm chí phải không ngừng trở lại mình nửa chàng cầm banh, như vậy, 3K3 tiên phong cũng liền không cách nào hình thành uy hiếp. Đến tận đây, Barcelona mới rốt cục ý thức được hôm nay đối thủ khó chơi. Bất quá, bọn hắn cũng không có quá để ý, trận đấu này, trên cơ bản chính là qua loa, Barcelona nhiều nhất chính là không cách nào đại thắng, thậm chí bết bát nhất kết cục chính là nhỏ thắng hoặc là buồn bực hòa thôi. Bọn hắn muốn xúc tích lực lượng đá bán kết. Thành công một nửa. Bên sân, bạ giờ huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô rồ nắm chặt nắm đấm, vừa khẩn trương lại hưng phấn. Bạ giờ hôm nay chiến thuật, cho đến tận này là thành công. Hắn lo lắng nhất chính là Barcelona thật sớm dẫn bóng, vậy đối với bạ dẻo sĩ khí là đả kích cực lớn. Hiện tại, tranh tài đá hơn 20 phút, bạ dẻo đứng vững Barcelona thế công, không có bị đè sợ, đây đối với toàn đội sĩ khí phân chấn là không thể đo lường tác dụng. Hắn có thể nhìn ra mình cầu thủ hiện tại bắt đầu bị đá có lòng tin. Hiện tại, liền nhìn bạ dẻo có thể hay không gánh vác Barcelona vũ khí hạt nhân đơn đánh. Chỉ cần có thể gánh vác một lần, đây đối với toàn đội đều là to lớn cổ vũ. Thiago lấy được banh về sau, cùng song cùng lui về tiếp ứng Sanchez liên tục đường truyền ngắn phối hợp, nhưng là, lại không có tìm được quá tốt ra cầu tuyến đường. Bóng đá lần nữa trở lại Thiago dưới chân. Messi tới đón ứng, đưa tay muốn banh. Thiago đem bóng đá chuyển cho Messi. Lấy được banh về sau Messi đối mặt bạ dẻo phòng tuyến, không chút do dự, hắn lựa chọn cưỡng ép đột phá. Đối kỹ thuật của mình cùng tốc độ rất có lòng tin Barcelona ngôi sao bóng đá quyết định mình làm một mình. Tại chuyên khống mở không ra cục diện tình huống dưới, Messi năng lực cá nhân, chính là Barcelona sẽ mở phòng tuyến vũ khí hạt nhân. Phòng thủ Messi chính là trở về thủ David. De Gea. Đối mặt Messi, De Gea phòng thủ, lộ ra vô cùng phí sức. Một cái đột nhiên khởi động cùng biến hướng, Messi đã đột phá người phòng thủ, kéo ra một cái thân vị. Xinh đẹp. Tây Ban Nha sướng ngôn viên kiêu ngạo hô nói, trên cái tinh cầu này, còn không ai có thể đơn phòng bảo vệ tốt Messi. Hắn nói không sai. Bất quá. Messi cho là hắn đột phá David. De Gea về sau, liền có thể thuận lợi xông vào vùng cấm địa, nhưng là, ở trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một cái người phòng thủ. Là bạ giữa Ai Cập cầu thủ El Nenni. El Nenni nhiệm vụ hôm nay chính là phòng thủ, hắn phòng thủ diện tích rất lớn, bạ dẻo đầy đủ khai quật kéo nén nì chạy năng lực, để hắn ở giữa sân điên cùng chạy, bù vị. Từ bóng đá bị chuyển rời đến Messi kia vừa bắt đầu, kéo nén nì liền chạy tới, nhìn thấy David. Đờ gần bị tùy tiện đột phá, hắn cũng đồng thời ra tốc chạy tới, ở bên trong tuyến kẹp lại Messi vị trí chạy lộ tuyến. Lần này liền làm rối loạn Messi vừa mới lên nhanh tiết tấu. Cứ việc lấy Messi năng lực, hoàn toàn có thể qua rơi eo nền nhì, nhưng là, vừa mới lên nhanh tiết tấu bị trì trệ, bà giờ tại eo nền nhì sau lưng, đã lần nữa xây lên một đường phòng tuyến. Messi chỉ có thể đem bóng đá truyền về cho Pedro, từ phía sau cùng Sanchez liên tục hai lần ngược lại chân về sau, không có quá cơ hội tốt, chỉ có thể lần nữa truyền về. Lần này tiến công không có kết quả mà kết thúc. Xinh đẹp. Bà giờ hôm nay phòng thủ thật để cho người ta lau mắt mà nhìn. Hèn sèn nói, bọn hắn nhanh chóng chạy, chặn đường, để Barcelona rất khó chịu, cho dù là Messi, đối mặt dạng này tầng tầng bố trí phòng vệ, cũng là tạm thời không có biện pháp quá tốt. Năm thước 11 tấc, eo nẹn nỉ cũng không phải là thân cao mã đại tháp cao mô hình, nhưng là thân thể của hắn cường tráng đền bù không tính đột xuất dáng người, cũng có đôi bóng ra khát vọng cùng quyết tâm. Eo nẹn nỉ lực buộc phát để hắn có thể cấp tốc thoát khỏi phòng thủ, cũng là dũng mãnh đoạt cầu người, tại cắt bóng cùng chặn đường bên trong đều làm không tệ. Nước Anh sướng ngôn viên thì đối eo nẹn nhì cái này Arsenal thanh huấn xuất phẩm cầu thủ khen không dứt miệng. So sánh với phòng thủ, bạ giờ tại tiến công bên trên liền không có biện pháp. Hèn sen nhữ mày nói, đội bóng bây giờ còn chưa có một cước sút gôn, giang phía trước trận tứ cố vô thân, toàn đội đều đang liều mạng phòng thủ, liền ngay cả Salah đều tại trở về thủ, giang thần hy một người lưu ở phía trước, ngay cả cầu đều sở không tới. Không có tiến công. Đây là một cái cực lớn thai hoàng ẩm, bạ giờ hiện tại phòng thủ làm rất khá. Nhưng là, đây là hy sinh toàn đội chạy để hoàn thành, bọn hắn có thể bảo vệ tốt hơn 20 phút, có thể bảo vệ tốt nửa chẳng sao. Có thể bảo vệ tốt cả trận đấu sao. Sky TV sướng ngôn viên nói, Barcelona cũng không nóng nảy, bọn hắn cho dù là thế hòa cũng có thể tấn cấp, huống hồ, bà giờ không có khả năng một mực bảo trì loại này phòng thủ cường độ, trong nháy mắt sơ sẩy, liền có thể tạo thành ném cầu, phòng thủ là không phòng được Barcelona. Barcelona tiến công gặp phải phiền toái. Chúng ta phải tin tưởng Messi cùng hắn các đội hưu. Cả tạ lô nì ạ sướng ngôn viên đánh một cái ngáp, sau đó nói móc lên đối thủ, giang biểu hiện hôm nay. Ân, nếu như không tận lực đi tìm hắn, ta đều quên hắn hôm nay ở đây bên trên đâu, sắp nửa giờ tranh tài, hắn từng có sở cầu không. Đối với giang thần hy tại Tram Ti Honlit xạ thủ trên bảng đè ép Messi một đầu, Barcelona người rất khó chịu. Lúc này, bà giữ cần phải có người tại tiến công một mặt đứng ra, hướng Barcelona phòng tuyến tạo áp lực. Hèn sen nhìn về phía trước trận lẻ loi chơi chọi đội bóng đội trưởng. Ông kính cho bạ dẻo đội trưởng Giang Thần Hy đặc tả, cứ việc một mực sở không tới cầu, nhưng là, hắn như cũ tại phía trước thỉnh thoảng không cầu chạy, bên cạnh hắn, Tít ngay từ đầu còn hề phải đi theo chạy hai bước, hiện tại Tít đã sớm lười đi theo. Tít đã sớm xem thấu đây hết thảy, người Trung Quốc này không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mang theo hắn chạy, muốn hao phí hắn thể lực. Hừ, cơ trí Tít mới sẽ không mắc lừa đâu. Đã nhưng người Trung Quốc này nguyện ý lãng phí thể lực, theo hắn đi. Chương 116, thích khách. Messi tại cầm banh, Sanchez cùng Pedro tại hai cánh của hắn. Barcelona tam xoa kích dí đổ thông qua không ngừng chuyển cắt vị trí chạy xé mở bạ dẻo phòng tuyến. Busquets cũng để lên đi, Alexander. Xong kéo về sau, hắn cùng ít tại phe mình hậu trường tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Cứ việc tranh tài bị đá có chút cháy bỏng, nhưng là, Barcelona người tâm tính rất tốt, cũng không nóng nảy. Gơ giác. Thật sự là quá cảm ơn ngươi. Xong nói với Tít, ta đường để gọi điện thoại cho ta, bọn hắn thu được kia một xe thịt bò. Tít khoát khoát tay, đại bộ phận đều là phở rẳng xẹt cổ, pha dê ga, ra, chúng ta chỉ là giúp một chút xíu. Vậy cũng muốn cảm tạ. Xong một mặt cảm kích. Tít vô vô Alexander. Xong bả vai, cái này đồng đội thực tình không dễ dàng à, một người đá bóng, phải nuôi sống hơn 300 thân thích. Trước đây, pha dê ga đưa mấy xe thịt bò cho xong. Ít chờ đồng đội nghe nói chuyện này về sau, cũng đều vươn viện trợ chi thủ. Ngay từ đầu bọn hắn nghe nói xong một người phải nuôi sống hơn 300 nhân khẩu, cũng không tin, thẳng đến năm ngoái hơn nửa năm trước, Alexander. Song thân hữu đoàn đến Nou Camp xem bóng, bọn hắn tin tưởng, tới mấy chục nhân khẩu, là song 27 cái huynh đệ tỷ muội, bao quát 17 cái tỷ muội cùng 10 cái huynh đệ, cái này còn không có tính cả những huynh đệ tỷ muội này, mỗi nhà đều có mười mấy 20 mấy cái hài tử, cộng lại thật hơn 300 nhân khẩu. Lúc ấy, Barcelona toàn đội đều kinh hãi. Không phải bịa đặt, là xác thực, song đúng là một người nuôi sống hơn 300 thân thích, hắn xuất thân Camerun một cái bộ lạc, châu Phi rất nhiều khu vực đến nay còn có đại lượng bộ lạc. Trong bộ lạc có ý tưởng, có năng lực, có đầu não cơ bản đều tại đại thành thị hoặc nước ngoài đi làm, lưu tại trong bộ lạc ngoại trừ lão nhân, phụ nữ, nhi đồng, chính là một chút không có đầu não cùng không cao hứng. Những người này bởi vì muốn đầu não không có đầu não, muốn thân thủ không có thân thủ, lại nghèo lại lười, bình thường chơi bời lêu lổng hết ăn lại nằm, ngoại trừ đi ngủ chính là vậy muội 333. Đối với một cái bộ lạc gia tộc tới nói, hạnh phúc nhất liền là có thể có một cái có tiền đồ kiếm nhiều tiền, sau đó, bọn hắn liền có thể nằm hạp đi. Ân. Alexander. Song thật rất bình thường cảm kích những này đồng đội, đặc biệt là Fazega, cơ hồ là định kỳ cho gia tộc của hắn đưa thịt bò. Trên thực tế, vô luận là tại Arsenal vẫn là tại Barcelona, các đội hữu đều rất bình thường chiếu cố hắn. Van Der Sar năm đó giải quyết trong nhà hắn hơn 30 người công việc vấn đề, lúc ấy Alexander. Song rất lớn cố gắng mới nói phục người trong nhà của mình đi làm việc. Sau đó, bọn hắn một cái đều không có kiên trì nổi, nhiều nhất một cái người cũng chỉ giữ vững được 6 ngày. Song vô vô ít bả vai, hết thảy đều không nói bên trong. Người Trung Quốc kia chạy cái gì đâu? Song hỏi. Hắn muốn mang lấy ta chạy, tiêu hao ta thể lực. Ít nhún nhún vai, ta mới không mắc như đâu. Song giơ ngón tay cái lên, cơ trí ít luôn có thể xem thấu hết thảy. Giang Thần Hy tới lui tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Đây là Việt vị vị trí, hắn nhìn thấy ít cùng Alexander. Song tại lời nói thật vui. Cách khá xa, không nghe rõ ràng hai người này đang nói cái gì, chỉ là nghe được thịt bò chữ, Giang Thần Hy bẹp miệng, tranh tài còn không có đá xong, cái này liền nghĩ sau trận đấu chúc mừng sao. Giờ này khắc này, tại cái này nửa phần nhiều loại thời gian bên trong, xuất hiện kỳ diệu như vậy một màn, Barcelona quy mô để lên, bà dẻo liều mạng phòng thủ, chém giết kịch liệt. Mà tại Barcelona phần sau trận, chỉ có 3 cái Barcelona cầu thủ, trong đó 2 quả cầu viên đang tán gẫu liên lạc tình cảm, mà bà dẻo duy nhất đột chức cầu thủ, đội trưởng của bọn họ Giang Thần Hy ở nơi đó chạy tới chạy lui, bên cạnh hắn là thành thành thật thật đi theo hắn bà cha. Miêu tả cần một đoạn văn, trên thực tế, đây chỉ là nửa phần nhiều loại thời gian một màn đoạn ngắn, mà một màn này, trên cơ bản chính là hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành đến hiện tại Barcelona hậu trường một cái viết tắt, Giang Thần Hy một người lẻ loi chơi chọi ở nơi đó. Barcelona người đối với hắn đã cơ hồ không nhìn. Một cái đột trước, cô đơn lâm vào vây quanh đoạt điểm tiên phong, có thể có cái uy hiếp gì? Giang Thần Hy nhìn thấy ít cùng Song đang nhìn chính mình. Song cùng ít ánh mắt nhìn về phía hắn, tựa như là đang nhìn hai đồ đần. Giang Thần Hy hắc cười một tiếng. Chỉ vào hai người kia, đối bên cạnh bà trả nói, ngươi có hay không muốn đi qua? Bà trả. Nhưng vào lúc này, Barcelona phía trước trận chuyền bóng bị cắt đoạn. Busquets dự định cùng Thiago làm một lần gặp trở ngại thức phối hợp, bất quá, El Nani đột nhiên một lần bên trên đoạn, vượt lên trước thọc một cước, đem bóng đá vạch ra. Xinh đẹp cắt bóng. Đây là bà giữ cơ hội phản kích. Một mực lui về đến bản phương nửa chàng trợ giúp phòng thủ Salah gia tốc, nhạy bén từ Busquets bên người chen qua khứ, đuổi kịp bóng đá. Busquets đã lập tức trở về phòng, hắn từ phía sau xông lên, không cùng Salah khách khí, trực tiếp liền đánh tới hắn, ý đồ đem hắn đụng té xuống đất. Đây là thông minh lựa chọn, dùng một lần động tác không lớn chiến thuật phạm lỗi đem đối phương phản kích ách giết từ trong trứng nước. Mà lại ở cái địa phương này coi như mình phạm lỗi, cũng sẽ không có quá hậu quả nghiêm trọng, hồng bài căn bản không có khả năng, thậm chí là khả năng liền ngay cả thẻ vàng cũng sẽ không cho, nhiều lắm thì miệng cảnh cáo một chút mà thôi. Phi thường có lời chiến thuật phạm lỗi. Salah vừa mới đuổi kịp bóng đá, Busquets cường ngạnh phòng thủ đã đến. Hắn tựa hồ không có chú ý tới sau lưng Busquets. Busquets lộ ra tiêu dung. Phảng phất thấy được cái này Ai Cập tiểu tử chính bị đụng đổ chẳng cảnh. Nhưng lại tại hắn sắp đụng vào Salah thời điểm, nguyên bản nhìn như muốn dẫn cầu ra tốc Salah, đột nhiên một cái dừng, đồng thời, đem dưới chân nhẹ nhàng đi phía trái bên cạnh một nhóm, sau đó lách mình lui lại. Xinh đẹp đường lối. Hạ huy hô. Bất kết hoàn toàn không ngờ rằng Salah sẽ có như thế một tay, hắn nào quá mạnh hoàn toàn hãm không được xe, trực tiếp từ Salah bên người liền trực tiếp vọt tới. Sau đó Salah chân sau phát lực đạp ra. Một lần nữa đuổi kịp bóng đá, sau đó dẫn bóng thẳng hướng trước trận. Xinh đẹp để cầu hơn người. Busquets kinh hãi, nghĩ muốn mạnh mẽ quay người, lại đã mất đi toàn bộ trọng tâm, sau đó té ngã trên đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Salah dẫn bóng tạt tiến. Xinh đẹp. Salah linh hoạt để cầu hơn người. Busquets thất thủ. Phản kích. Bạ dẻo cơ hội. Barcelona thủ môn Van Dest tại cầu môn trước lớn tiếng gọi hàng, chỉ huy đội bóng lần này phòng thủ. Giao cho ta. Tống Triều lấy tích hô, hắn phải dùng hành động cảm tạ các đội hữu trợ giúp. Tích gật gật đầu, mặc dù song ra sân thời gian không nhiều, nhưng là, thực lực vẫn là rất mạnh, đặc biệt là một đối một năng lực phòng ngự không tầm thường. Sau đó tích trực tiếp xuống tới. Cao tốc dẫn bóng bên trong, Salah đột nhiên một cái phương diện tốc độ biến hóa, sau đó, trực tiếp chụp cầu, dẫn cầu, ra tốc, đột phá, xong bị qua gọn gàng. Ít kinh hãi.